một tay kéo hành lý của Thiên Hân Vũ, sải bước về phía thang máy. Thấy Thiên Hân Vũ vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích, anh không nhịn được cất tiếng gọi. Cô có cần con trai hay không? Giọng nói trầm thấp đầy từ tính, nháy mắt, kéo Thiên Hân Vũ đầu óc còn đang hoảng hồn, trở về với thực tại. Cảm ơn, xin lỗi. Thiên Hân Vũ mở cửa, để Tân Mạc Ngôn vào phòng. Vừa mới cắm thẻ mở cửa phòng, giơ tay bật đèn lên. Kết quả ánh đèn mới chiếu sáng nửa giây, lại tắt ngòm tối thui như cũ. Thiên Hân Vũ thò đầu nhìn ra phía ngoài hành lang, chỉ có đèn bảo vệ vẫn sáng, khắp nơi đều tối om. Trước khi xuất ngoại bị cúp điện, mới quay về lại cũng bị cúp điện, thật là gặp quỷ. Thiên Hân Vũ nhỏ giọng thì thầm, lục tìm điện thoại di động trong ba lô, mới vừa dịch bước chân liền đụng ngay vào góc bàn, thẳng tắp ngã chúi về phía trước. A! À! Cô hoảng hốt hét lên, cho rằng mình sắp được tiếp xúc thân mật với chiếc thảm. Thế nhưng trong nháy mắt, eo cô được ôm bởi một cánh tay ấm áp. Cẩn thận! Tân Mạc Ngôn một tay ôm Thư Nha, một tay ôm Thiên Hân Vũ, thân thể xa lạ, như có như không, một hơi thở quen thuộc, khiến anh hơi hoảng hốt. Trái tim Tân Mạc Ngôn đập nhanh một cách khó hiểu. Anh khịt mũi một cái, cánh tay ôm eo Thiên Hân Vũ không tự chủ được, siết chặt. Bố ôm hai người thật là giỏi. Thư Nha sờ Thiên Hân Vũ trong ngực của Tân Mạc Ngôn một cái, giọng nói hưng phấn, âm thanh mà giòn giã. Gò má Thiên Hân Vũ nóng gian, vội vàng lách người từ cánh tay Tân Mạc Ngôn ra, đứng vững. May mà bị cúp điện, nếu không sắc mặt đỏ như tôm bị hai tên đàn ông này, một lớn một nhỏ trước mắt, trông thấy, thì thật là quẫn bách. Thiên Hân Vũ lấy điện thoại di động ra bật đèn pin. Tân Mạc Ngôn đã ôm Thư Nha ngồi ở trên giường, mặc cho cậu nhóc tham lam rúc vào ngực mình. Thư Nha, nằm xuống giường đi. Giọng nói của Thiên Hân Vũ hơi lạnh, bởi vì không có cách nào cho con một gia đình hoàn chỉnh. Cô rất ít khi tức giận với Thư Nha. Nhưng như vậy không có nghĩa là cô có thể để mặc cậu nhóc ngang ngược vô lý. Thư Nha muốn bố ngủ cùng, Thư Nha sợ tối. Thư Nha sợ hãi mở miệng, thanh âm mang đậm giọng mũi, giọng nói mềm nhũn, chứa một tia tủi thân. Nghe vậy, chóp mũi Thiên Hân Vũ cũng đau xót, suýt chút nữa cô cũng muốn rơi lệ. Mấy năm nay, cô dồn toàn lực cho Thư Nha một tình thương đầy đủ của mẹ. Thư Nha cũng không chịu thua kém ai, lớn lên thông minh lanh lợi. Chỉ là mỗi khi sấm rền chớp vang, chàng trai nhỏ này sẽ run rẩy trong lồng ngực cô mà đòi ôm. Hôm nay đã trở thành chỉ cần trong bóng tối, cậu nhóc cũng sẽ tim đập rộn rãn bất an. Thiên Hân Vũ biết đây là do chứng thiếu tình thương của cha. Cốc cốc cốc. Âm thanh gõ cửa vang lên. Thiên Hân Vũ mở cửa phòng ra. Nhân viên làm việc ở khách sạn tới thông báo cho bọn họ biết đường dây bị cháy hỏng, đang sửa chữa. Đến khi Thiên Hân Vũ xoay người vào trong phòng nhìn một cái, Thư Nha đã kéo Tân Mạc Ngôn nằm trên giường lớn, còn làm nũng với cô. Mẹ, cùng ngủ với Thư Nha có được hay không? Thiên Hân Vũ hơi thở dài, trong lòng vừa đau vừa tức. Chú đó không phải là bố con đâu, con như vậy thật là không có lễ phép. Từ nhỏ, mẹ đã dạy con như thế nào? Tôi chịu ấm ức một chút vậy, ngủ thôi. Thư Nha, ngoan. Mấy buổi tối rồi không được chợp mắt tử tế, lúc này Tân Mạc Ngôn đã vô cùng buồn ngủ. Bất chấp những suy tư khác, anh ôm Thư Nha vào khuỷu tay của mình, điều chỉnh một tư thế thoải mái, nhắm hai mắt lại. Người đàn ông xa lạ này lại thoải mái chiều theo ý của Thư Nha như vậy, khiến cho Thiên Hân Vũ có chút nghẹn họng, đứng chân chối. Là anh ta chịu ấm ức hay là mình chịu ấm ức đây? Một người phụ nữ trói gà không chặt và một đứa con nít còn nhỏ. Anh ta là một người đàn ông tứ chi đầy đủ, có năng lực công kích nguy hiểm, sống tân trong một phòng. Thì ai ấm ức đây? Dưới sự năn nỉ không ngớt của Thư Nha, Thiên Hân Vũ cuối cùng cũng hạ giọng, tắt điện thoại di động và không được tự nhiên nằm xuống. Thư Nha tay trái ôm bố, tay phải có mẹ, Thư Nha thật là hạnh phúc mà. Thư Nha hưng phấn dễ dụa mấy cái, liền tiến vào trong giấc ngủ. Trong bóng tối, giữa tiếng hít thở nhẹ nhẹ của Thiên Hân Vũ và Tân Mạc Ngôn, không khí an tĩnh tới nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Anh, có thể đi rồi. Một lúc sau, Thiên Hân Vũ nhỏ giọng nhắc nhở Tân Mạc Ngôn, nhưng hồi lâu cũng không thấy anh đáp lại. Thiên Hân Vũ vểnh tai nghe ngóng, trừ tiếng thở nhẹ nhẹ của Thư Nha ra, còn có tiếng hít thở mạnh mẽ và đều đều, tràn ngập bên tai cô. Người đàn ông này, vậy mà ngủ thật sao? Trong cơn hoảng hốt, Thiên Hân Vũ vốn đang vô cùng mệt mỏi, liền chìm vào giấc ngủ sâu. Giờ này giấc ngủ của Tân Mạc Ngôn

sau nhoẻn miệng cười một tiếng. Trên đời chỉ có Thư Nha tốt, Thư Nha là báu vật của mẹ. Vẻ ảm đạm trên mặt Thư Nha rốt cuộc cũng biến mất. Đáy lòng Thiên Hân Vũ thở dài, trong lòng cô lúc này là trăm ngàn suy nghĩ. Nếu như em gái và ba thật sự cố ý giấu giếm chuyện mình chuyển nhà, vậy bây giờ mang Thư Nha tới gặp bọn họ cũng không phải là dịp tốt. Huống hồ bọn họ hỏi chuyện ba ruột của Thư Nha, mình cũng không thể giải thích được. Sau một hồi suy nghĩ, Thiên Hân Vũ liên hệ với Hạ Ly, một người bạn học từ hồi đại học ở thành phố Kim Hoa, tạm thời nhờ cô ấy chăm sóc Thư Nha giúp. Sau khi dặn dò kỹ Thư Nha phải nghe lời, Thiên Hân Vũ vội vàng bắt một chiếc taxi tới nhà mới của Thiên Khê Nghiên. Trên tấm biển quảng cáo ở điểm xe buýt, một hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ đập vào tầm mắt của Thiên Hân Vũ. Người đại diện đồng hồ CA của Tân Thị, Thiên Khê Nghiên. Từ bao giờ nó đã đổi sang làm nghề này? Và vì sao Thiên Khê Nghiên chưa bao giờ nói với cô? Xe dừng lại trước một biệt thự đẹp đẽ. Thiên Hân Vũ nhìn số nhà trên tờ giấy, tìm đúng số nhà rồi bấm chuông cửa. Trước cổng lớn sơn đỏ được mở ra, người đứng bên trong chính là người đàn ông mà hôm qua Thư Nha nhận lầm là ba, Tân Mạc Ngôn. Sao anh ta lại ở nhà của Thiên Khê Nghiên? Bốn mắt nhìn nhau mấy giây, trong ánh mắt của hai người đều có chút kinh ngạc. Thiên Hân Vũ còn chưa kịp suy nghĩ, liền vội khoát tay. Thật xin lỗi, tôi nhầm nhà. Sau khi nói xong, cô có một chút lúng túng chạy ra ngoài, cúi đầu nhìn lại số nhà trong tờ giấy. 69, đúng là tòa nhà này rồi. Thiên Hân Vũ có chút không hiểu mà quay người đi về phía cổng nhà đó. Tân Mạc Ngôn cũng chưa đóng cửa, anh vẫn dùng ánh mắt kinh ngạc như cũ mà nhìn cô. Người phụ nữ này buổi sáng suýt chút nữa, mình và cô ta suýt chút nữa thì xảy ra chuyện, cho nên mới liền theo dõi đến tận đây. Trong lúc Tân Mạc Ngôn còn đang suy nghĩ, câu hỏi mà Thiên Hân Vũ thốt ra đã hoàn toàn xua đi suy nghĩ của anh lúc này. Xin lỗi, đây là nhà của Thiên Khê Nghiên sao? Thiên Hân Vũ cẩn thận hỏi, trong lời nói hoàn toàn là vẻ lễ phép và xa cách. Cô không có ý định làm quen với Tân Mạc Ngôn. Trong đôi mắt của Tân Mạc Ngôn hơi lấp lánh ánh sáng. Tuy có ngoài ý muốn, nhưng anh nhanh chóng gật đầu, sau đó nghiêng người mở cánh cửa ra. Người phụ nữ này tới tìm vị hôn thê của anh sao? Thiên Khê Nghiên đang bận rộn trong phòng bếp, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cô ta liền bưng cốc cà phê vừa pha xong, cười nhẹ đi về phía Tân Mạc Ngôn và người mới tới. Nhưng khi nhìn rõ cô gái đứng trước cửa là Thiên Hân Vũ, ngay lập tức, sắc mặt cô ta liền trắng bệch, cà phê trong tay cũng rơi đầy xuống đất. Chị, sao chị lại trở lại? Nghe thấy cách xưng hô của Thiên Khê Nghiên với người phụ nữ này, Tân Mạc Ngôn mới hiểu rõ quan hệ của hai người. Thì ra cô chính là người chị đi du học ở Pháp, bạt vô âm tín của Thiên Khê Nghiên, Thiên Hân Vũ. Sinh nhật vui vẻ, em gái, ngạc nhiên chưa? Thiên Hân Vũ không nói ra bao nhiêu lời muốn nói, hỏi Thiên Khê Nghiên. Cười nhẹ dâng lên chiếc bánh gato trong tay, sau đó nghênh ngang đi vào phòng. Tân Mạc Ngôn nhận lấy chiếc bánh gato trong tay, rồi nhìn sang Thiên Khê Nghiên, lúc này mặt vẫn còn đang trắng bệch, không nói gì. Em đi gọi cha về, cha nhìn thấy chị nhất định sẽ mừng lắm đây. Thiên Khê Nghiên cuống quýt cầm lấy chìa khóa xe, rồi lao ra khỏi cửa, để lại dưới sàn nhà một hàng dấu chân lộn xộn bằng nước cà phê. Thiên Hân Vũ không hiểu vì sao Thiên Khê Nghiên nhìn thấy mình lại sợ hãi, giống như là nhìn thấy quỷ như vậy. Cô rút tờ giấy ra, ngồi xuống lau sạch hết những vết bẩn kia. Trong tim cảm giác vẫn có một tảng đá lớn đè xuống, khiến cô không thể thở nổi. Cô là chị của Nghiên, Thiên Hân Vũ. Tân Mạc Ngôn thản nhiên nói. Ừ, anh là em rể của tôi ư? Hai chữ em rể này nói ra, ngay cả Thiên Hân Vũ cũng cảm thấy kỳ lạ. Cứ gọi tôi là Tân Mạc Ngôn. Rõ ràng là Thiên Hân Vũ không nói sai, nhưng Tân Mạc Ngôn lại vô cùng không thích cách xưng hô kia. Được, Tân Mạc Ngôn, tối qua rất cảm ơn anh. Đã biết. Tân Mạc Ngôn cũng không nói nhiều, anh không muốn gây cho mình sự phiền toái không cần thiết. Hai người đều yên lặng, đột nhiên điện thoại của Thiên Hân Vũ vang lên. Cô lấy điện thoại ra xem là Thư Nha gọi video tới. Mẹ, Thư Nha nhớ mẹ. Giọng sữa ngọt ngào của Thư Nha truyền ra từ trong điện thoại, lập tức đập nát tảng đá đè lên trên tim của Thiên Hân Vũ. Mẹ cũng nhớ con phải ngoan nhé, ăn cơm trưa xong mẹ sẽ về. Mẹ, Thư Nha nhớ bố, mẹ mau biến ra bố đi. Cái này... Thiên Hân Vũ có chút lúng túng, nhìn Tân Mạc Ngôn. Bố đang làm việc.

một cảm giác buồn buồn ở cổ Thiên Hân Vũ, giống như có người đang gãi ngứa vậy. Thiên Hân Vũ đưa tay sờ sờ, thì túm được một bàn tay nhỏ bé mũm mĩm. Bố mẹ, dậy thôi. Thiên Hân Vũ giật mình mở mắt, hoảng hốt phát hiện ra rằng là mình đã ngủ say trên giường lớn. Hơn thế, lại còn ôm ấp Tân Mạc Ngôn nữa. Không thèm để ý liệu có đánh thức Tân Mạc Ngôn hay không, Thiên Hân Vũ luống cuống tránh khỏi lồng ngực anh. Gương mặt đỏ bừng không thể diễn tả được. Lại còn bị con trai bắt gặp, thật sự là mất hết cả mặt mũi. Tân Mạc Ngôn còn có ngái ngủ mở mắt ra, nhìn thấy Thiên Hân Vũ đang đỏ mặt và Thư Nha đang tủm tỉm, trong nháy mắt đã hiểu ra điều gì. Người lớn ngủ, trẻ con không được nhìn lén. Thư Nha như có nghĩ ngợi điều gì, trừng mắt, sau đó thì núp vào trong chăn, nói một cách buồn bực. Bố mẹ ngủ tiếp đi, Thư Nha không nhìn thấy gì hết. Thiên Hân Vũ không nói gì, vỗ vỗ vào chăn, sau đó nhanh chóng ra khỏi giường, chạy vào phòng tắm. Tâm trạng của Tân Mạc Ngôn vô cùng tốt, khẽ nhích mép cười vô cùng đẹp trai, khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Đêm qua lúc Thiên Hân Vũ xoay người, chui vào trong ngực anh, là lúc anh đang nửa tỉnh nửa mơ, nhưng mùi hương trên người cô khiến cho anh không thể rời ra được. Anh mơ hồ giơ tay ra ôm chặt lấy Thiên Hân Vũ, rồi ngủ tiếp đến tận khi tỉnh lại. Sau khi Thiên Hân Vũ đi làm, Tân Mạc Ngôn cũng đưa Thư Nha đến trường mầm non, đăng ký học và đồng ý với Thư Nha sẽ quay lại đón thằng bé vào buổi chiều. Giữa trưa, sau khi làm xong mọi việc, Tân Mạc Ngôn lại mang bữa trưa đến bệnh viện để thăm Tân Lam Nguyệt. Anh, có một chuyện lớn em phải nói với anh. Tân Lam Nguyệt kéo Tân Mạc Ngôn một cách thần bí, trên gương mặt pha lẫn nhiều loại cảm xúc. Ăn cơm trước đã. Tân Mạc Ngôn nhanh chóng mở hộp cơm ra, đưa đến trước mặt của Tân Lam Nguyệt. Thư Nha đúng là con của anh có biết điều đó không? Tân Lam Nguyệt vừa ăn cơm, vừa thăm dò vẻ mặt của Tân Mạc Ngôn. Đây chính là chuyện lớn mà cậu muốn nói sao? Tân Mạc Ngôn giờ khóc giờ cười. Cậu bé đúng là con đẻ của anh. Em đã lấy tóc của hai người để đi giám định. Thấy anh trai không hề quan tâm, Tân Lam Nguyệt đành đưa cho anh bản báo cáo giám định dưới gối. Cậu chắc chắn chứ? Tân Mạc Ngôn nhận bản báo cáo với vẻ mặt đầy nghi ngờ, ánh mắt dán chặt vào dòng chữ cuối cùng, có khả năng tồn tại quan hệ cha con. Đầu óc Tân Mạc Ngôn như muốn nổ tung. Sao lại có thể như vậy? Bỗng dưng anh đứng dậy, nhìn nội dung bản báo cáo, trong đầu vô cùng hỗn loạn. Những năm vừa qua, bản thân anh luôn giữ mình. Sao Thư Nha có thể là con của anh được? Nghĩ lại mỗi lần gặp Thư Nha, trái tim của anh đều không khỏi rung động một cách kỳ lạ. Nếu như không phải là sự liên kết huyết thống, anh có thể tùy tiện để một đứa trẻ xa lạ gọi sao? Thư Nha 5 tuổi, 6 năm về trước... 6 năm về trước, đêm đó người phụ nữ đã giúp đỡ anh, không phải là Thiên Khê Nghiên sao? Làm sao có thể? Anh, xem ra em trai anh lại phải giúp anh một tay rồi. Hai tay của Tân Lam Nguyệt khoanh trước ngực, đôi mắt nhanh chóng chuyển động, không biết đang suy tính điều gì. Giúp cái gì? Tân Mạc Ngôn chỉ muốn tìm hiểu Thiên Hân Vũ và hỏi Thiên Hân Vũ cho rõ ràng. Giúp gia đình anh đoàn tụ. Tân Lam Nguyệt nói một cách thần bí, một kế hoạch to lớn đang hình thành trong đầu cậu ấy. Tốt nhất, cậu nên dưỡng bệnh đi, đừng làm loạn nữa. Chuyện này tôi sẽ tự điều tra. Tân Mạc Ngôn nói xong thì rảo bước ra khỏi phòng bệnh. Sắc trời dần dần tối đi, Thiên Hân Vũ khẽ vuốt cánh tay đang mỏi nhừ, chuẩn bị ra về. Một y tá trực ban đột nhiên gọi cô vào phòng bệnh của Tân Lan Nguyệt. Thiên Hân Vũ không hề nghi ngờ, đi tới phòng bệnh. Vừa mới vào cửa, đã có một chiếc khăn trắng bịt miệng của cô. Thiên Hân Vũ ngửi thấy mùi lạ, là thuốc mê. Nhưng cô chưa kịp phản ứng, thì người đã mềm nhũn và ngã xuống. Không biết bao lâu sau, cuối cùng Thiên Hân Vũ cũng khôi phục lại ý thức. Cô cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh, lại phát hiện chỉ là một khoảng tối om. Lần mò xung quanh, Thiên Hân Vũ phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh của Tân Lam Nguyệt. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô vừa định đứng dậy, nhưng tay chân mềm nhũn, thậm chí không thể kêu lên được. Cửa phòng bệnh lại bị người khác đẩy ra, một bóng dáng cao gầy lảo đảo bước tới, dáng đi cũng lộn xộn. Ai vậy? Thiên Hân Vũ cảm nhận được sự lo lắng vô cùng lớn. Thiên Hân Vũ! Tiếng nói vọng vào tai chính là giọng nói của Tân Mạc Ngôn. Nghe giọng của anh có lẽ cũng bất ngờ về việc cô ở trong phòng bệnh. Tân Lam Nguyệt đâu? Thiên Hân Vũ cắn răng, cố gắng để mình tỉnh táo trở lại. Tân Mạc Ngôn còn chưa kịp giải thích với Thiên Hân Vũ, thì cánh cửa phía sau lưng đã bị khóa lại. Cơ thể khô nóng, khiến trong nháy mắt, anh đã biết xảy ra chuyện gì. Thằng nhóc đó,

Thiên Hân Vũ cúi đầu, vừa định xin lỗi, thì đã nhận được một cái tát rất mạnh. Thiên Hân Vũ ôm gương mặt đau đớn, ngẩng đầu nhìn lên. Chính là Thiên Khê Nghiên, với khuôn mặt đẫm lệ, đang ở ngay trước mặt mình. Cô làm gì thế? Thiên Hân Vũ không hiểu chuyện gì. Chị vừa làm gì vậy? Thiên Khê Nghiên nghiến răng nghiến lợi. Hân Vũ bị Khê Nghiên chất vấn vô cùng hoảng hốt. Nhớ tới mối quan hệ hiện tại của cô ta và Tân Mạc Ngôn, bản thân đột nhiên lại cảm thấy có hơi áy náy. Tôi... Hân Vũ do dự, không muốn nói ra sự thật. Tại sao chị lại quay về? Tại sao lại hủy hoại tất cả của tôi? Tại sao lại đi mê hoặc Tân Mạc Ngôn? Những câu hỏi tại sao liên tiếp khiến trái tim Hân Vũ như bị dao cứa. Cô mấp máy môi, cố gắng bình tĩnh. Nghiên, Tân Mạc Ngôn không phải là người tốt, anh ta... Cô biết nói như thế nào đây? Nói Tân Mạc Ngôn là một người mặt người dạ thú, đã cưỡng bức cô hai lần sao? Năm đó, chính chị đã vứt bỏ chiếc đồng hồ đó đi. Sao bây giờ lại ở bên cạnh anh ấy? Bây giờ anh ấy là chồng sắp cưới của tôi. Chị làm như vậy, không thấy xấu hổ sao? Vừa nhìn thấy cổ Thiên Hân Vũ đầy những dấu hôn, Khê Nghiên đã bùng nổ. Những năm tháng qua, cô ta đã cố gắng đối xử tốt với Mạc Ngôn. Thậm chí còn cố tình tạo ra mấy lần mất điện để hai người ở tân một phòng. Nhưng Tân Mạc Ngôn chưa hề đụng vào người cô ta. Lúc đó có người nói với Thiên Khê Nghiên, Mạc Ngôn gây ra một scandal với một bác sĩ trong bệnh viện và có con. Cô ta còn không tin, nhưng bây giờ cô ta nghe thấy tên nữ bác sĩ đó là Thiên Hân Vũ. Cô ta vô cùng lo lắng, như sắp tới ngày tận thế vậy. Tại sao lại có thể như vậy? Hân Vũ sao có thể có con với Tân Mạc Ngôn được chứ? Chắc chắn là Hân Vũ đã biết sự thực của năm đó, cho nên mới tìm đại một cậu con trai để giả mạo, muốn cướp Tân Mạc Ngôn khỏi tay cô ta. Cô nói cái gì? Đồng hồ? Hân Vũ cố gắng vịn tay vào tường để giữ vững cơ thể. Năm đó, cô đã nhặt đồng hồ từ trong thùng rác sao? Nghĩ lại thân phận của Thiên Khê Nghiên bây giờ là người phát ngôn cho tập đoàn đồng hồ Tân Thức. Thiên Hân Vũ đột nhiên bừng tỉnh, nhưng vẫn không thể tin nổi. Năm đó cô mang đồng hồ tới gặp Tân Mạc Ngôn. Thiên Hân Vũ cảm thấy cơ thể mình nguội lạnh. Là Tân Mạc Ngôn đã tự mình tới phòng khám tìm người phụ nữ giữ chiếc đồng hồ. Anh ấy biết y tá trực đêm đêm đó là tôi, nên đã chuyển tôi và cha tôi đến một căn hộ lớn hơn, còn để cho tôi là người phát ngôn. Thiên Hân Vũ, chị đã có bản lĩnh ném đồng hồ đi, sao lại không có bản lĩnh không nhận anh ấy đi? Đôi mắt Mạt Tiểu Tiểu bị đầy hận thù. Cô ta tức giận trừng mắt nhìn Thiên Hân Vũ, thề phải đuổi cô ta đi. Việc đã đến nước này, Hân Vũ đã hiểu hết sự việc, nhưng cô vẫn không thể nào tiếp nhận được sự giấu giếm của người em gái này. Nếu Tân Mạc Ngôn mà biết cô lừa anh ta sẽ không tha thứ cho cô. Nếu như chị không xuất hiện, anh ta sẽ không bao giờ biết được. Hân Vũ, chị và mẹ chị đều thấp kém như nhau, chuyên môn đi cướp đoạt người đàn ông đã có vợ. Trước kia, ba và mẹ tôi đang tình đầu ý hợp như vậy, mà mẹ chị phải ngáng chân. Chị và mẹ chị đều là loại người không biết xấu hổ. Đủ rồi! Thiên Hân Vũ hét lớn, cắt ngang những điều khó nghe mà Khê Nghiên đang nói. Là của cô thì sẽ là của cô, không ai có thể cướp được. Người đàn ông của cô tôi không thèm. Ngược lại, Thiên Khê Nghiên, cô đừng có làm nhục mẹ tôi, cô không có tư cách đó đâu. Mà Tiểu Tiểu sợ hãi vì sự phẫn nộ của Thiên Hân Vũ. Cô ta hít một hơi cố gắng ổn định tâm trạng. Ánh mắt cô ta lại một lần nữa rơi vào dấu đỏ trên cổ của Thiên Hân Vũ. Sự oán hận của cô ta lại trào dâng. Mẹ là gái điếm, thì con cũng là gái điếm, đồ dâm đãng. Bốp! Thiên Hân Vũ tức giận, vung tay tát mạnh vào mặt Thiên Khê Nghiên. Đồ vật trộm được, cô có thể yên tâm ăn được sao? Thiên Hân Vũ lạnh lùng, đẩy mặt Tiểu Tiểu ra sau đó, trực tiếp đi ra ngoài. Ở góc rẽ, Tân Mạc Ngôn đứng nguyên tại chỗ, mãi cũng không bình tĩnh lại được. Chiếc đồng hồ là tự tay cô đã vứt bỏ, căn bản là cô ấy khinh thường anh sao? Tân Mạc Ngôn ngồi lặng yên bên bệ cửa sổ, hút một điếu thuốc, rồi mới tới chỗ y tá để hỏi thăm nơi Tâm Lan Nguyệt đang lẩn trốn. Bệnh viện này là do tập đoàn Tân Thị gây dựng, cho nên Tâm Lan Nguyệt đã liên kết với y tá bệnh viện làm loạn. Nhưng chuyện đêm qua là tôi không thể tha thứ được. Két! Cánh cửa được mở ra, Tân Mạc Ngôn nhìn thấy Tân Lan Nguyệt và Thư Nha đang ngồi trên giường bệnh cười nói. Bố! Nhìn thấy Tân Mạc Ngôn, Thành Bảo quay người lại leo xuống giường, chạy tới và xà vào lòng anh.

Sau đó cậu tiếp tục co người lại, liên tục lắc đầu. Tân Mạc Ngôn ngây người, anh lạnh lùng liếc mắt nhìn nhân viên bàn lễ tân. Mấy cô gái bàn lễ tân lập tức hiểu được ý của sếp. Họ giảm tốc độ kiểm kê, cố ý kéo dài thời gian. Chỉ 10 phút thôi, chúng ta qua bên kia ngồi xuống nói chuyện nhé. Tân Mạc Ngôn giơ tay định nắm lấy cổ tay của Thiên Hân Vũ, nhưng cô lập tức rụt tay lại, khiến tay Tân Mạc Ngôn chạm phải khoảng không. Xin em đấy. Tân Mạc Ngôn nhún nhường đến cực điểm. Thiên Hân Vũ cúi người ôm Thư Nha vào lòng, lạnh nhạt ngồi xuống ghế sofa trong đại sảnh. Tân Mạc Ngôn thấy vậy, biết rằng cuối cùng cô cũng đã cho mình cơ hội nói chuyện, anh lập tức đi theo sau. Năm xưa anh uống phải rượu có bỏ thuốc ở tiệc chiêu đãi khách hàng, anh vốn muốn chạy về nhà tìm bác sĩ để xử lý. Lúc nhìn thấy em thì não anh đã mất khống chế. Tôi bảo anh hôm sau đến tòa cao Bạch Phác, thành phố Kim Hoa gặp tôi, sao anh lại không đến? Tân Mạc Ngôn căng thẳng đến mức hai tay siết chặt đan vào nhau. Anh nhìn Thiên Hân Vũ chăm chú, sợ mình sẽ bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào của cô. Ngày hôm sau anh phải đi Pháp. Thiên Hân Vũ nhìn Thư Nha trong lòng. Cô dãy dụa một lát, cuối cùng cô cũng nhẹ giọng đáp lời Tân Mạc Ngôn. Sao em lại vứt đồng hồ đeo tay đi? Tân Mạc Ngôn rất muốn làm rõ vấn đề này, vì sao cuối cùng chiếc đồng hồ đeo tay lại nằm trong tay của Thiên Khê Nghiên. Chẳng vì sao cả, tôi không muốn có bất cứ mối liên hệ gì với một tên tội phạm mà thôi. Năm đó, đầu óc Thiên Hân Vũ vô cùng hỗn loạn. Cô quyết định không báo cảnh sát bắt Tân Mạc Ngôn tống vào ngục đã là từ bi lắm rồi. Vậy thì vì sao em lại sinh Thư Nha ra? Trái tim Tân Mạc Ngôn có chút co rút, đau đớn từng cơn, miệng anh đắng chát. Đây là quyền tự do của tôi, anh không có quyền can thiệp. Thiên Hân Vũ hoàn toàn tỏ ra không kiên nhẫn. Anh đương nhiên có quyền, anh là bố của Thư Nha. Trong người nó đang chảy dòng máu của anh muốn chịu trách nhiệm với nó. Và chịu trách nhiệm với em nữa. Câu nói cuối cùng, Tân Mạc Ngôn nghẹn lại trong cổ họng, không dám tùy tiện nói ra. Anh có quyền ư? Ngoại trừ cung cấp một con tinh trùng, anh còn làm được gì cho Thư Nha nữa? Nó là con của một mình tôi, chẳng hề có quan hệ gì với anh cả. Thư Nha không cần anh phải chịu trách nhiệm. Thiên Hân Vũ cười lạnh một tiếng, cảm thấy mỗi một câu Tân Mạc Ngôn nói đều là chuyện vớ vẩn vô căn cứ. Không chỉ là một con tinh trùng, mà là 350 triệu con tinh trùng. Chỉ vì là Thư Nha quá giỏi nên mới chạy vượt lên trên những con khác mà thôi. Tân Mạc Ngôn trả lời một cách trịnh trọng, nhưng Thư Nha trốn đằng sau lưng Thiên Hân Vũ, nghe thấy lời này lại không kìm được sự tò mò mà hỏi rằng: Bố, tinh trùng là cái gì? Tinh trùng chính là... Tân Mạc Ngôn đang ngập ngừng tìm những từ ngữ để dạy Thư Nha, nhưng Thiên Hân Vũ đã đanh giọng ngắt lời anh. Tân Mạc Ngôn. Ánh mắt cô như thể muốn xé xác Tân Mạc Ngôn ra thành trăm mảnh. Bây giờ nhà trẻ nước ngoài đều đã phổ cập kiến thức cho trẻ em hết rồi. Em không cần phải căng thẳng như thế đâu. Ánh mắt Tân Mạc Ngôn hiện lên ý cười, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói. Con trai tôi, để tôi tự dạy dỗ, không cần anh phải quan tâm. Thiên Hân Vũ lạnh lùng nói. Cô bế Thư Nha quay người định đứng dậy, thì Tân Mạc Ngôn vội vàng giữ cô lại. Đừng đi. Hãy để anh bù đắp cho hai người. Em nhẫn tâm để hai cha con anh phải chia cắt như vậy sao? Thư Nha cần có bố. Lòng đột nhiên chua xót, nghĩ đến những tháng ngày có Tân Mạc Ngôn ở bên, Thư Nha trở nên trưởng thành và vui vẻ hơn. Cô cũng không nhẫn tâm khiến Thư Nha không có được tình yêu thương của bố. Nhưng làm sao cô có thể tha thứ cho tội ác của Tân Mạc Ngôn gây ra với mình được cơ chứ? Hơn nữa, anh và Thiên Khê Nghiên cũng sắp cử hành lễ đính hôn với nhau rồi. Sự tồn tại của cô và Thư Nha quả thật chính là chuyện nực cười nhất thế gian. Tôi sẽ tìm bố cho Thư Nha, nhưng người đó tuyệt đối không thể là anh, em rể ạ. Hai chữ cuối cùng, Thiên Hân Vũ gần như nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra. Tân Mạc Ngôn ngây người, trước khi giải quyết sạch sẽ mối quan hệ của anh và Thiên Khê Nghiên, hình như anh không hề có tư cách gì để bù đắp cho hai mẹ con cô. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Tân Mạc Ngôn móc điện thoại ra nghe. Nội dung cuộc điện thoại khiến Tân Mạc Ngôn biến sắc. Anh không quan tâm những thứ khác nữa mà nắm chặt tay Thiên Hân Vũ. Buông tôi ra. Thiên Hân Vũ giãy giụa. Tân Lam Nguyệt sử dụng phương pháp trị liệu của em đột nhiên bị sốc thuốc, đang phải cấp cứu. Bây giờ em phải theo tôi về bệnh viện. Giọng nói của Tân Mạc Ngôn mang theo giọng điệu không cho phép thương lượng. Khuôn mặt Thiên Hân Vũ hoảng hốt. Anh nắm chặt đôi tay mát lạnh của cô, kéo cô lên thẳng xe. Bố! Thư Nha cẩn thận gọi, vô cùng tủi thân. Thư Nha ngoan. Bố yêu con, không muốn rời xa con đâu. Tân Mạc Ngôn xoa tóc của Thư Nha, khởi động xe máy. Làm sao mà lại bị sốc được? Thiên Hân Vũ còn chưa kịp hoàn hồn sau câu nói của Tân Mạc Ngôn. Não cô không ngừng nhớ lại phương pháp trị liệu lúc đầu của mình, nhưng không tìm thấy bước nào có nguy cơ nguy hiểm cả. Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, Thiên Hân Vũ dặn Thư Nha phải ở yên đây với Tân Mạc Ngôn, không được chạy lung tung, rồi vội vã chạy vào phòng cấp cứu. Nhìn bóng dáng rời đi của Thiên Hân Vũ, khóe môi Tân Mạc Ngôn không nhịn được mà nhếch lên, bàn tay nắm lấy tay của Thư Nha cũng chặt hơn một chút. Bố, sao bố lại cười? Thư Nha khó hiểu hỏi. Bố không cười, mũi bố hơi ngứa thôi. Tân Mạc Ngôn nghiêm mặt, chậm rãi nói. Mũi cười nhưng miệng không cười ư? Thư Nha bắt chước dáng vẻ của Tân Mạc Ngôn, cậu hơi hếch mũi, dáng vẻ kỳ quặc khôi hài. Mãi đến khi đêm xuống, Thiên Hân Vũ vẫn chưa ra khỏi bệnh viện. Tân Mạc Ngôn ngây ngang đưa Thư Nha trở về nhà mình. Anh đã sớm sai người sửa lại một căn phòng trẻ con trong nhà, toàn là màu xanh da trời và Transformer mà Thư Nha yêu thích. Quá, tuyệt quá! Thư Nha hứng khởi vô cùng, thả chân trần chạy vào phòng, hiếu kỳ nhìn ngó khắp lượt. Bố, đây là phòng của Thư Nha ư? Thư Nha nhíu chiếc đầu nho nhỏ ra hỏi. Tân Mạc Ngôn gật đầu. Thư Nha còn muốn đồ chơi gì nữa, bố sai người đi mua. Khuôn mặt Thư Nha đột nhiên ủ rũ. Mẹ sẽ không đồng ý cho Thư Nha ở đây đâu. Nếu Thư Nha thích, thì con cùng thuyết phục mẹ với bố đi. Tân Mạc Ngôn ngồi xổm xuống, xoa đầu Thư Nha. Thư Nha cúi đầu im lặng không nói, con Transformer trong tay bị cậu đặt lên giường. Thư Nha, con thích bố không? Tân Mạc Ngôn hỏi thử. Thích, con thích bố vô cùng. Điều ước sinh nhật tuổi năm của Thư Nha chính là muốn có bố. Bây giờ cuối cùng con cũng có rồi. Thư Nha chân thành nói. Đôi mắt trong veo, không một chút tạp chất. Lời nói ra lại khiến cho Tân Mạc Ngôn cảm thấy chua xót kỳ lạ. Vậy sinh nhật mỗi năm này, bố đều ở bên cạnh con nhé. Tân Mạc Ngôn thở dài một hơi, nói lời thề son sắt. Bố hứa chứ? Đôi mắt đen láy của Thư Nha hơi lấp lánh. Ừ, lời hứa quân tử đáng giá nghìn vàng. Tân Mạc Ngôn giơ cánh tay lên, làm ra dáng thể thốt. Thư Nha vui mừng, thơm lên má Tân Mạc Ngôn. Mấy cọng râu lún phún của anh khiến cậu hơi nhíu mày, nhưng vẫn không hề ngăn được niềm vui sướng ngập tràn trong lồng ngực cậu. Tuyệt quá! Sau này Thư Nha có bố ở bên, mẹ có thể kết hôn với Barbie rồi. Nụ cười của Tân Mạc Ngôn đông cứng trên khuôn mặt. Con còn có Barbie khác nữa ư? Thư Nha không mảy may để ý tới sắc mặt Tân Mạc Ngôn đã đen như quan công, líu lo nói tiếp. Đúng đó, bố ở nước Anh, bánh sinh nhật hàng năm đều là bố mua cho Thư Nha. Tân Mạc Ngôn bất ngờ đứng lên, ngồi xổm một lúc lâu, chợt đứng bật dậy, khiến đầu anh có một chút choáng váng. Xoa xoa cặp mắt đang hoa lên, anh ngồi xuống ghế salon. Thảo nào, người phụ nữ kia chờ không kịp, chỉ muốn mau mau quay lại nước Anh. Hóa ra là đã an ra ở đó. Chuông điện thoại trong túi quần lại reo lên lần nữa. Tân Mạc Ngôn móc ra nhìn một cái, ổn định cảm xúc, ra sân thượng nghe điện thoại. Anh, em đây chỉ có thể giúp anh đến mức này. Chuyện giải quyết chị dâu tối nay, anh chỉ có thể một mình tác chiến. Đầu dây bên kia là giọng nói xảo hoạt của Tâm Lan Nguyệt. Tinh thần phấn chấn hứng khởi, không giống bộ dạng kẻ đã đi qua phòng cấp cứu chút nào. Tôi cảnh cáo cậu, bất nghĩ ra mấy cái chủ ý bắt nháo này đi. Chân mày đang cau lại của Tân Mạc Ngôn hơi giãn ra, nhưng lời nói vẫn lộ ra bất mãn như cũ, không biết là vô ý hay khó chịu. Chỉ số thông minh của anh siêu việt như vậy, đáng tiếc, chỉ số cảm xúc lại bằng không. Em thật khó lòng yên tâm nổi. Thế này đi, anh đưa điện thoại cho Thư Nha, em dặn dò nó một chút. Tâm Lan Nguyệt nghiêm chỉnh hắng giọng như quan lớn. Tân Mạc Ngôn nghĩ cũng không thèm nghĩ đến, đã liền muốn từ chối. Chợt thấy Thư Nha ngồi bên cạnh, mắt đen như bảo thạch, đang tò mò quan sát mình. Là điện thoại của chú sao? Thư Nha dường như có chút mong đợi. Như có quỷ thần xui khiến, Tân Mạc Ngôn đưa điện thoại di động đang mở loa ngoài cho Thư Nha nghe. Chú! Giọng nói non nớt của Thư Nha vang lên. Gọi là anh Trạch. Tân Lan Nguyệt ở trước mặt Thư Nha rất có phong độ đại ca. Chú anh Trạch. Đây là ranh giới cuối cùng của Thư Nha. Tắt loa ngoài đi, không nên để cho cha em nghe được đoạn đối thoại kế tiếp của chúng ta. Giống như sớm ý thức được, Tân Mạc Ngôn sẽ bật loa ngoài. Quang Minh chính đại nghe lén cậu và Thư Nha nói chuyện. Tân Lam Nguyệt cẩn thận dặn dò Thư Nha. Tân Mạc Ngôn đổi sắc mặt, vừa muốn mở miệng nói gì đó. Thư Nha đã ôm điện thoại di động, giống như con lươn nhỏ vậy, chui vào phòng sau, rồi sau đó đóng cửa lại. Xuyên qua cửa phòng truyền tới giọng nói nhỏ xíu, Tân Mặc Ngôn chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy Thư Nha không ngừng nói. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mí mắt anh giật một cái, cảm thấy có một chút bất an. Tên tiểu tử Tân Lam Nguyệt kia lôi kéo Thư Nha làm chuyện xấu. Mình thật sự phải mở một mắt, nhắm một mắt hay sao? Có điều giúp mình xoa dịu mối quan hệ với Thiên Hân Vũ, đấy cũng chính là không tính là chuyện xấu. Tân Mặc Ngôn nghĩ như vậy, nằm ngửa nghe trên ghế sofa không ngừng suy tính. Lát nữa Thiên Hân Vũ tới nhà, phải làm sao nhắc tới chuyện tương lai với cô. Chuông cửa có người ấn, Tân Mặc Ngôn giật bắn mình, lập tức chạy ra mở cửa. Cô tới đây làm gì? Thấy Thiên Khê Nghiên ngoài cửa, giọng nói Tân Mặc Ngôn lập tức hạ nhiệt. A Đằng, chúng ta đã lâu rồi không gặp. Thiên Khê Nghiên đau khổ lên tiếng, khóe mắt hơi ửng đỏ. Cô không biết Tân Mặc Ngôn đã rõ ràng chân tướng hay chưa? Thế nhưng những năm này, cô bầu bạn bên anh, chẳng lẽ không lưu lại trong lòng anh một vị trí nào sao? Thiên Khê Nghiên không tin, nhưng tâm cũng không an, cho nên cô ta chỉ có thể đánh cược một lần. Gần đây tôi rất bận, có chuyện gì không? Tân Mặc Ngôn cản ở cửa, không định để cô ta vào nhà. Em có thể vào trong ngồi rồi nói chuyện, em muốn trò chuyện với anh một chút. Chuyện của chị. Ánh mắt Thiên Khê Nghiên đã hơi mơ hồ, nước mắt trong khóe mắt đã muốn tràn ra. Bộ dạng âm hiểm dữ tợn của Thiên Khê Nghiên hôm đó đã bị Tân Mặc Ngôn nhìn thấy. Bộ dạng đáng thương như đau khổ lúc này cũng chẳng khiến cho anh mấy phần xúc động. Ngược lại là nội dung lời nói của cô ta thu hút sự chú ý của anh. Suy tư trong giây lát, Tân Mặc Ngôn né người để Thiên Khê Nghiên vào nhà. Cô muốn nói chuyện gì về Thiên Hân Vũ với tôi? Tân Mặc Ngôn rót cho Thiên Khê Nghiên một ly nước khoáng, hỏi thẳng vào vấn đề chính. Thiên Khê Nghiên ngồi trên ghế có chút bất an, cô ta xoa xoa hai tay, căng thẳng nhìn Tân Mặc Ngôn. A Đằng, 3 năm trước, em nói muốn làm bạn gái anh đồng ý. Sau đó em nói muốn kết hôn, anh liền sắp xếp nghi lễ đính hôn. Thiên Khê Nghiên đột nhiên dừng lại, thần sắc không rõ nhìn Tân Mặc Ngôn. Tân Mặc Ngôn cũng không lên tiếng, dừng dưng nhìn Thiên Khê Nghiên, giống như đang chờ đợi lời nói tiếp theo của cô ta. Em chỉ muốn hỏi, trong thời gian 3 năm qua, anh có từng thích em, dù chỉ là một chút hay không? Giọng nói Thiên Khê Nghiên có chút nghẹn ngào, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Tôi chỉ là muốn trả ơn cô, đã xả thân tương trợ vào buổi tối 6 năm trước mà thôi. Tân Mặc Ngôn không vạch trần, nhưng cũng không cho cô ta một chút hy vọng. Đáy mắt Thiên Khê Nghiên thoáng qua một tia đau đớn. Cô ta không cam lòng, hít sâu một hơi. Đang chuẩn bị nói tiếp gì đó, phòng trẻ em bên cạnh đột nhiên mở cửa. Một bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh từ bên trong chạy ra. Một khắc kia, khi Thiên Khê Nghiên nhìn thấy đứa nhóc, đầu óc liền trống rỗng. Nếu như nói Thiên Khê Nghiên trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thư Nga giống Tân Mặc Ngôn y như đúc, thì cảm thấy kinh sợ. Vậy lời nói trong miệng Thư Nha mới thực sự khiến cô ta như bị sét đánh ngang tai. Bố, mẹ gọi điện ạ. Thư Nha đưa điện thoại di động cho Tân Mặc Ngôn, sau đó nó ngồi tịt trên ghế salon, cảnh giác nhìn Thiên Khê Nghiên. Vừa rồi chú anh Trạch chỉ nói với mình làm sao để cha mẹ hòa giải, lại không chỉ cho mình phương pháp đối phó với tình địch rồi. Thư Nha có chút ảo não, chỉ có thể chui trong ngực Tân Mặc Ngôn, im lặng tuyên bố chủ quyền. Địa chỉ anh đã nhắn tin cho em rồi, em tự đến tìm con đi, anh sẽ không đưa nó qua đâu. Không biết đầu dây bên kia, Thiên Hân Vũ nói gì, khẩu khí Tân Mặc Ngôn cũng không tốt lắm. Lạnh lùng xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Mẹ cháu là ai? Thiên Khê Nghiên không cam lòng hỏi. Có lẽ nếu không được chính tai nghe thấy hoặc tận mắt thấy, cô ta vĩnh viễn sẽ không tin. Chẳng lẽ cô không biết sao? Thư Nha không có ý định trả lời. Tân Mặc Ngôn đã mở miệng trước. Sắc mặt Thiên Khê Nghiên lại tái thêm mấy phần. Cô ta cắn môi dưới, tận lực không để nước mắt rơi xuống. Dì, không ai nói với dì buổi tối không nên ngồi ở nhà người đàn ông khác quá lâu hay sao? Lát nữa mẹ cháu sẽ hiểu lầm bố mất. Thư Nha nhíu mày một cái, chủ động dục Thiên Khê Nghiên rời đi, nghiêm chỉnh như gia chủ trong nhà. Anh ấy không phải là người đàn ông khác, anh ấy là... Thiên Khê Nghiên hung hãn trợn mắt nhìn Thư Nha, thiếu chút nữa thì nói toạc ra. Đủ rồi. Sắc mặt Tân Mặc Ngôn âm trầm, trực tiếp ngắt lời cô ta. Cô đi đi, cố gắng giữ hình tượng phát ngôn viên cho tốt. Tân Mặc Ngôn cầm tay nhỏ của Thư Nha, ôm cả người nó vào trong ngực. Nói một câu đủ rồi với Thiên Khê Nghiên, cũng đủ khiến cõi lòng cô ta tan nát thành mảnh vụn. Lời này có nghĩa Thiên Khê Nghiên cô ta chỉ có một phần thân phận là phát ngôn viên mà thôi. Mạc Ngôn. Nước mắt của Thiên Khê Nghiên cuối cùng cũng rơi xuống. Sau này vẫn nên gọi tôi là Tổng Giám Đốc Tân đi. Tân Mạc Ngôn suy nghĩ một chút, nghiêm giọng nói. Thiên Khê Nghiên nước mắt rơi như mưa, không thể tin nhìn vào người đàn ông nét mặt đầy hờ hững đó. Tầm mắt của anh chưa bao giờ dừng lại trên người mình. Anh càng chưa bao giờ mở lòng đối với mình. Những năm này em bầu bạn bên cạnh, anh coi nó là gì chứ? Thiên Khê Nghiên đứng dậy khỏi ghế salon, tim như bị dao cứa. Giờ khắc này Thiên Khê Nghiên dường như đã quên mất. Ngọn nguồn của hết thảy chuyện này cũng chỉ là Tân Mạc Ngôn muốn trả ân, mà cô ta chẳng qua chỉ là kẻ ăn cắp công sức của Thiên Hân Vũ mà thôi. Tân Mạc Ngôn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta. Ánh mắt kia giống như đang nhìn một người xa lạ vậy. Mí mắt đột nhiên giật giật, không biết là do không chịu nổi một người phụ nữ khóc lóc như mưa ở ngay trước mặt mình, hay là đối với Thiên Khê Nghiên còn có một chút áy náy. Tân Mạc Ngôn cầm lên một tờ khăn giấy, đi từ trên bàn uống trà đưa cho Thiên Khê Nghiên. Vậy nhưng đúng lúc này, Thiên Khê Nghiên lại trực tiếp nhào vào ngực Tân Mạc Ngôn, lớn tiếng mà khóc. Người phụ nữ xấu xa, buông bố ra. Sắc mặt Thư Nha đại biến, trực tiếp cầm hộp giấy trên bàn, chuẩn bị đập vào người Thiên Khê Nghiên. Cửa vốn không đóng chặt, đột nhiên bị đẩy ra. Thiên Hân Vũ đứng trước cửa kinh ngạc, nhìn tư thế mập mờ giữa Tân Mạc Ngôn và Thiên Khê Nghiên. Ánh sáng nơi đáy mắt vụt tắt. Mẹ, là người phụ nữ xấu xa này chủ động nhào vào ngực bố. Bố không có ôm cô ta. Thư Nha lớn tiếng giải thích, tay nhỏ gắng sức rút hộp giấy quăng ra ngoài, nện trên người của Thiên Khê Nghiên. Không quá đau, nhưng đủ để tách ra hai người bọn họ. Tân Mạc Côn vứt lại chút nếp nhăn trên áo, thong dong thở phào một hơi. Có con trai thần trợ công này, anh còn sợ không chiếm được trái tim của Thiên Hân Vũ hay sao? Chỉ là bố đang yên lành, lại chui ra kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nghĩ tới đây, Tân Mạc Ngôn lại có một chút ảo não. Nhìn một chút không khí quái dị giữa Thiên Hân Vũ và Thiên Khê Nghiên, anh hắng giọng một cái, kéo Thư Nha chuẩn bị đi vào phòng. Chiến tranh giữa những người phụ nữ vẫn là nên để phụ nữ xử lý đi. Đứng lại. Hơi thở Thiên Hân Vũ có chút hỗn loạn. Thư Nha đứng lại. Cô chỉ muốn dẫn con trai rời đi. Chuyện giữa Tân Mạc Ngôn và Thiên Khê Nghiên cô không muốn dính dáng. Mẹ. Thư Nha khịt mũi một cái. Thư Nha buồn ngủ. Thiên Khê Nghiên cảm thấy sự tồn tại của mình quá sức gượng gạo. Cô ta có cảm giác muốn độn thổ cho xong, thế nhưng vẫn ổn định cảm xúc như cũ, nở một nụ cười nhạt. Chị, có rảnh về nhà ngồi một chút, để cho ba cũng nhìn thấy đứa nhỏ. Không đợi Thiên Hân Vũ đáp lại, Thiên Khê Nghiên liền chật vật bụng miệng chạy ra ngoài. Tân Mạc Ngôn sải bước đi tới, giống như muốn đuổi theo cô ta. Thiên Hân Vũ hừ lạnh một tiếng, đang định mở miệng châm chọc. Nhưng thấy Tân Mạc Ngôn trực tiếp khóa cửa lại, sau đó vẻ mặt nhẹ nhõm đi về phía mình. Anh khóa cửa làm gì? Tôi và Thư Nha còn phải đi ra ngoài. Thiên Hân Vũ lạnh lùng chất vấn. Sau này hai người ở đây, ba gian phòng, chúng ta mỗi người một gian. Tân Mạc Ngôn mở cửa phòng trẻ em ra, để Thiên Hân Vũ nhìn bố trí bên trong. Tôi và Thư Nha không muốn có quan hệ gì với anh. Xin đừng làm những chuyện không cần thiết. Thiên Hân Vũ đưa tay muốn dẫn Thư Nha đi, nhưng Thư Nha đã xoay người trốn vào phòng. Con không muốn. Thư Nha phải ngủ ở đây. Thư Nha xuất chiêu, trực tiếp nằm trên đệm từ bọt biển, lăn qua lăn lại. Gào khóc đến inh tai nhức óc, dãy ruội như con dê con trước giờ khóa kiếp ở lò mổ. Chiều khóc lóc om sòm của cô cậu chính là đòn sát thủ, xưa nay luôn có thể làm cho mẹ vô điều kiện thỏa hiệp. Chỉ mong lần này đừng thất sách. Chờ bệnh tình A Trạch ổn định, anh nhất định không ép buộc hai người. Em cũng không cần từ chối nữa. Tân Mạc Ngôn nhẹ giọng nói, trong mắt lóe lên chùm ánh sáng không rõ. Thiên Hân Vũ thở dài, lựa chọn thỏa hiệp. Thư Nha nín khóc mỉm cười, trực tiếp nhào vào ngực Thiên Hân Vũ. Mẹ cùng bố ru ngủ Thư Nha nha. Tân Mạc Ngôn hít mạnh một hơi, căng thẳng nhìn Thiên Hân Vũ. Rất sợ cô bị Thư Nha kích thích tới nỗi, không kìm được nảy sinh ý định rời đi một lần nữa. Thư Nha, mẹ đi làm mệt rồi. Bố tối nay ru con ngủ, ngoan. Tân Mạc Ngôn ôm Thư Nha vào trong ngực, cẩn thận bế cậu nhóc đi vào trong phòng. Thiên Hân Vũ đứng ngoài phòng khách, đánh giá căn nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, trang hoàng rất tinh xảo. Tất cả rèm cửa sổ đều là màu lam tối, ngập tràn hơi thở của một người đàn ông độc thân. Duy chỉ có phòng trẻ em này toát ra đủ mọi sắc màu, trông chẳng ăn nhập chút nào cả. Đây là Tân Mạc Ngôn cố ý chuẩn bị vì Thư Nha sao? Hay là chuẩn bị vì đứa trẻ trong tương lai của anh và Thiên Khê Nghiên?

quay đầu liếc nhìn tấm bảng treo thông tin của bệnh viện. Người đại diện pháp luật được viết trên đó, không ngờ là Tân Mạc Ngôn. Bệnh viện này hóa ra cũng là một đơn vị của nhà họ Tân. A Trạch không sao, thằng nhóc đó còn khỏe lắm. Tân Thần chép miệng an ủi Từ Thanh Thành. Thiên Hân Vũ nhau mày lại. Khỏe lắm. Nhớ lại thân phận của Tân Lam Nguyệt, lại còn thái độ cung kính của phó viện trưởng đối với Tân Thần, cô đột nhiên như hiểu ra điều gì đó. Tân Lam Nguyệt, anh ta đang giả bệnh sao? Cô chính là Thiên Hân Vũ. Sau khi bình tĩnh lại, Từ Thanh Thành đi tới trước mặt Thiên Hân Vũ, nhìn cô với ánh mắt thăm dò. Lời nói lạnh nhạt của bà ta làm cho Thiên Hân Vũ gai hết cả người. Thiên Hân Vũ nhìn thẳng vào mắt của Từ Thanh Thành, không hề có chút sợ hãi, càng không hề có ý định né tránh. Cô và A Đằng quen nhau như thế nào? Từ Thanh Thành vừa hỏi, mặt Hân Vũ liền hiểu ra ngay sự tồn tại của mình và Thư Nha. Tới giờ chắc là ai cũng biết hết cả rồi. Nghĩ ra thì cũng đúng. Người trong cái bệnh viện này đều làm việc cho nhà họ Tân. Mọi động tĩnh gì đương nhiên không thoát khỏi con mắt của ông Tân bà Tân. Thế nhưng cô và Tân Mạc Ngôn quen nhau như thế nào nhỉ? Thiên Hân Vũ cười cay đắng. Cô không có cách nào để trả lời câu hỏi của Từ Thanh Thành. Chúng tôi... Thiên Hân Vũ hít một hơi thở thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Bọn con quen nhau từ 6 năm trước. Ngoài cửa truyền vào tiếng nói của Tân Mạc Ngôn, anh sải bước dài bước tới bên cạnh Thiên Hân Vũ và đặt tay lên vai cô. Bàn tay anh cảm nhận được hơi thở không ổn định, giống như vừa phải chạy một quãng đường dài của Thiên Hân Vũ. Vì sao sau 6 năm trước lại không biết tới sự tồn tại của đứa trẻ? Từ Thanh Thành chất vấn. Một lời khó nói hết được, việc của con tự để con giải quyết. Mọi người hãy đi trước đi. Giọng nói của anh rành mạch, dứt khoát, giống như thể đang nói với người không phải cha mẹ của mình vậy. Con định giải quyết thế nào? Tân Thần từ nãy im lặng, không lên tiếng, khẽ cười một cái, dường như vô cùng hứng thú với ba từ tự giải quyết của Tân Mạc Ngôn. Kết hôn. Tân Mạc Ngôn không hề do dự, anh quyết đoán hơn bao giờ hết. Thiên Hân Vũ hết sức ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Tân Mạc Ngôn. Người đàn ông này uống nhầm thuốc rồi à? Từ Thanh Thành cũng bất ngờ với quyết định của Tân Mạc Ngôn, còn Tân Thần ngồi yên bất động, khẽ nhoẻn miệng, dường như đã rất hài lòng với quyết định của Tân Mạc Ngôn. Thế nhưng, vừa nãy ông ta vứt tập ngân phiếu trước mặt Thiên Hân Vũ, chẳng phải là muốn cô rời xa Tân Mạc Ngôn và Thư Nha sao? Ba, mẹ! Thư Nha đột nhiên chạy thẳng vào ôm lấy chân của Thiên Hân Vũ và Tân Mạc Ngôn, cười vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn hai người họ. Tân Thần hơi nghiêng người về phía trước, toàn bộ sự chú ý của ông ta hướng về phía Thư Nha, vừa nhẹ nhàng vừa hiền từ. Thư Nha! Tân Thần khẽ gọi. Thư Nha quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, liền nhìn thấy một khuôn mặt người lạ. Cậu bé liền hỏi. Ông ơi, ông gọi cháu à? Tiếng ông ơi đó làm cho Tân Thần không thể không cười. Từ Thanh Thành đứng bên cạnh cũng vậy. Nhìn thân hình bé nhỏ, đứng chưa tới bụng của Tân Mạc Ngôn, lại còn khuôn mặt thanh tú đáng yêu, giống hệt con trai của mình. Từ Thanh Thành nhẹ nhàng nói. Đó là ông nội của con, tức là ba của ba con đấy. Con chào ông nội, con chào cô. Thư Nha cúi người xuống, lễ phép chào. Từ Thanh Thành như không tin vào tay mình. Bà ta đưa hai tay lên má, sau đó cười không thể tươi hơn được nữa. Ha ha, Thư Nha, ta là bà nội của con, cũng là mẹ của ba con. Bà nội xinh quá ạ, như là mẹ của con vậy. Thư Nha nói giọng trẻ con non nớt, hai mắt sáng long lanh, với khuôn mặt đầy sự thật thà. Lời nói định của cậu bé làm cho mặt Từ Thanh Thành đỏ cả lên. Bà ta cười ha ha, rồi xoa đầu Thư Nha, ánh mắt đầy sự yêu thương. Chỉ một lúc sau, với sự ngây thơ đáng yêu của mình, Thư Nha đã ngồi lên đùi của Tân Thần, thơm lên má đầy nếp nhăn của ông. Chúng ta nói chuyện nhé. Thiên Hân Vũ biết lúc này không có cách nào để đưa Thư Nha đi. Cô càng hiểu hơn, dựa vào sức của mình, thì cô cũng không thể nào đối kháng lại với nhà họ Tân. Nhưng Thư Nha là con cô, ai cũng không thể cướp nó đi được. Kể cả phải mất đi tất cả, cô cũng không thể để mất Thư Nha. Hai người đi vào công viên của bệnh viện. Ánh sáng chói chang len qua những tán lá, chiếu xuống con đường dài sỏi lấp lánh như những vì sao. Quan hệ giữa anh và Thiên Khê Nghiên chỉ là quan hệ giữa ông chủ và người làm. Mấy năm nay tiếp xúc cùng, nhưng anh chưa từng đi quá giới hạn. Nói đúng hơn là anh còn chưa từng nắm tay cô ấy. Tân Mạc Ngôn lên tiếng trước và vỡ sự yên lặng. Anh đứng dưới một gốc cây lớn, nhìn Thiên Hân Vũ, nói với vẻ thành khẩn. Điều này không liên quan gì tới tôi. Thiên Hân Vũ nói lạnh lùng. Em là mẹ của con anh, cũng là vợ của anh sau này.

Y tá đứng ở cửa nhìn thấy cô, liền háng giọng hai cái rồi mới mở cửa. Thiên Hân Vũ lặng lẽ đi vào trong. Tân Lam Nguyệt với sắc mặt trắng bệch vẫn nằm lặng yên trên giường bệnh, dường như đang ngủ. Tôi luôn coi cậu như một đứa trẻ, không ngờ cậu lại là một con cáo già xảo quyệt. Thiên Hân Vũ ngồi bên giường bệnh, dường như đang nói một mình, nhưng cũng lại như đang nói với Tân Lam Nguyệt đang nằm ở đó. Đôi mí mắt của Tân Lam Nguyệt khẽ động đậy, đồng tử mắt dưới lớp da đó cũng đang di chuyển, lúc bên trái lúc bên phải. Thiên Hân Vũ nhìn thấy rõ ràng, nhưng cũng không hề vạch trần việc anh ta đang giả vờ ngủ. Tôi chỉ muốn cố gắng hết sức để trị khỏi bệnh cho cậu, sau đó đưa Thư Nha đi và sống một cuộc sống yên bình. Thế nhưng tại sao cậu lại phải tuyệt tình như thế này? Giọng nói của Thiên Hân Vũ bắt đầu trở nên cứng rắn. Cô chưa từng cảm thấy không có bất kỳ chỗ dựa nào như lúc này. Kể cả giữa trời đông giá lạnh, ôm cái bụng to lùm bùm, đi trên lớp học khi còn ở Pháp, cô cũng không hề cảm thấy khó khăn và bất lực như bây giờ. Cuối cùng Tân Lam Nguyệt không nhịn được nữa, anh ta mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đau khổ của Thiên Hân Vũ, có chút hốt hoảng. Chị dâu, không đóng kịch nữa à? Thiên Hân Vũ lau nước mắt, nhìn anh ta với tâm trạng phức tạp. Em... Tân Lam Nguyệt khó khăn ngồi dậy, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào Thiên Hân Vũ. Cậu đã có gan để kéo tôi với anh cậu ở lại gần nhau, vậy thì cậu dạy tôi nên làm gì bây giờ? Thiên Hân Vũ khẽ hỏi với ngữ khí cảm thấy nực cười. Chị dâu, chị và anh trai em là định mệnh rồi, chỉ là ông trời đang đùa với hai người, để cho tình yêu của hai người đi ngược lại bình thường mà thôi. Tân Lam Nguyệt to gan nói những lời nói với giọng rụt rè. Thiên Hân Vũ hơi ngơ người ra, dường như không hiểu lắm câu nói của Tân Lam Nguyệt. Người khác thì yêu nhau trước rồi mới kết hôn và sinh con đẻ cái. Chị và anh em thì sinh con xong mới kết hôn rồi mới yêu nhau. Tân Lam Nguyệt phân tích rất nghiêm túc, khuôn mặt trắng bệch vì có một chút kích động mà trở nên hồng hào hơn, cảm thấy có sức sống hơn. Thiên Hân Vũ muốn phản bác lại, nhưng rồi không biết phải nói gì. Tân Lam Nguyệt nói cũng không phải là không có lý, nhưng giữa cô và Tân Mạc Ngôn thực sự có thể là một tia sáng để rực cháy thành tình yêu sao? Anh em đúng là một người đàn ông tốt, tốt tới mức sắp tuyệt chủng rồi đấy. Chị dâu theo anh ấy đi mà. Tân Lam Nguyệt cầm lấy khăn giấy, đưa cho Thiên Hân Vũ, ánh mắt đầy hy vọng. Thiên Hân Vũ khựng lại, không biết nói gì. Ánh mắt cô ánh lên sự tranh đấu. Sau đó cô liền cầm lấy bình chuyển nước trên bàn, lắc lắc trước mặt Tân Lam Nguyệt. Nếu cậu đã giả vờ hôn mê, vậy thì tôi sẽ sử dụng lượng thuốc theo như liều đã kê trước đó. Tân Lam Nguyệt biết Thiên Hân Vũ đã nghe theo lời của mình. Sau khi Thiên Hân Vũ quay người bước đi rời khỏi phòng bệnh, anh liền rút điện thoại ra và gọi cho Tân Mạc Ngôn. Mặt trời hoàng hôn đỏ rực, cả bầu trời như được nhuộm đỏ cả một vùng. Thiên Hân Vũ vẫy tay chào tạm biệt đồng nghiệp, cô là người cuối cùng rời khỏi phòng làm việc. Đi ra tới cổng bệnh viện, đang định rút điện thoại ra gọi cho Tân Mạc Ngôn, ngẩng mặt lên cô liền nhìn thấy anh đang dựa người vào xe, đứng lặng lẽ ở phía xa nhìn về phía cô. Giữa dòng người qua lại tấp nập, bọn họ chỉ liếc mắt đã nhìn thấy nhau. Cùng nhau đi ăn đi, rồi đi đón Thư Nha nhé. Tân Mạc Ngôn lấy chân, đang đi đôi giày da bóng loáng, dí nát điếu đầu thuốc lá, vừa vứt xuống. Anh mở cửa xe cho cô lên. Thiên Hân Vũ do dự vài giây, rồi cùng bước lên xe. Suốt chặng đường cả hai như thể đã bàn bạc ngầm với nhau vậy. Không ai lên tiếng nói một lời, sợ làm phiền đối phương. Chỉ tới khi ngồi vào bàn ăn, Tân Mạc Ngôn mới lại lên tiếng. Anh không ăn hành tây hành lá, tỏi tây, chỉ ăn thịt luộc, xà phòng tám và bột giặt, thì thích mùi của hoa oải hương. Trước mắt là CEO của tập đoàn Tân Thị, đứng tên các doanh nghiệp về đồng hồ khách sạn. Anh nói với tôi những điều này làm gì? Thiên Hân Vũ cắt ngang lời anh, cô không hiểu anh nói gì. Đó là những điều nên nói rõ trước khi kết hôn để hiểu hơn về đối phương. Tân Mạc Ngôn khẽ cười, ánh đèn vàng chiếu xuống khuôn mặt, dường như làm rạng ngời hơn khuôn mặt anh tú của anh. Tân Mạc Ngôn, tôi không hy vọng cuộc hôn nhân của bản thân mình chỉ vì con mà phải làm như vậy. Hôn nhân của tôi bắt buộc phải dựa trên nền tảng của tình yêu, anh có hiểu không? Thiên Hân Vũ nhìn Tân Mạc Ngôn, nói rất nghiêm túc. Anh cũng hy vọng hôn nhân của mình được bắt đầu với câu chuyện tình yêu đẹp nhất. Tân Mạc Ngôn cười vui vẻ vì anh cảm thấy quan điểm tình yêu của anh và cả của Thiên Hân Vũ thống nhất với nhau. Cái gì mà câu chuyện tình yêu đẹp nhất? Anh và em. Thiên Hân Vũ ngơ người ra, rồi cô cũng phát hiện ra câu hỏi của mình là thừa. Đột nhiên cô nhớ tới Thiên Khê Nghiên, cô khẽ nói. Nếu tôi và Thư Nha không trở về, thì nữ chính trong câu chuyện tình yêu của anh là Thiên Khê Hiên. Tân Mạc Ngôn lắc đầu. Không có. Nếu không là ở đây, câu chuyện của anh và em đã được định sẵn từ 6 năm trước rồi. Thiên Hân Vũ ngơ người ra nhìn anh. Dường như bắt đầu từ giây phút này, tương lai của cô và Tân Mạc Ngôn nhất định sẽ đi theo cái kết cục mà cô không có cách nào đoán biết trước được. Chúng ta đều đã phải trả giá đau đớn cho sai lầm của 6 năm trước. Tân Mạc Ngôn tiếp tục nói chậm rãi. Năm xưa, anh muốn Thiên Hân Vũ tới tìm anh, nhưng cô không hề làm như vậy. Vì thế, 6 năm qua, cô vừa làm cha vừa làm mẹ để chăm sóc cho Thư Nha. Còn cái giá của anh phải trả, đó là mãi mãi không được chứng kiến 6 năm trưởng thành đầu đời của Thư Nha. Không được nghe tiếng ba đầu tiên khi cậu bé biết nói. Mất mát lớn hơn cả, đó là tình yêu đáng lẽ ra sẽ được nảy nở sớm hơn giữa anh và Thiên Hân Vũ. Anh không phải là một người đàn ông cả thèm chóng chán. Trong 6 năm qua, anh luôn giữ mình trong sạch. Em không thể vì lỗi lầm năm xưa của anh mà phủ nhận tất cả. Xin hãy coi anh là một trong số 100.000 người theo đuổi em, mà cho anh một cơ hội. Tân Mạc Ngôn nói với giọng thành khẩn, ánh mắt rực sáng đầy hy vọng của anh, làm cho Thiên Hân Vũ có chút thất thần. Đây dường như là lần đầu tiên cô nghe thấy Tân Mạc Ngôn nói với mình điều như vậy. Cô có chút bối rối, không tin, nhưng mỗi câu nói của anh đều rất chân thành. Cho tôi thời gian. Một lúc lâu sau cô mới khó khăn thốt ra 4 chữ. Những lời thừa thãi khác cô cũng không nói ra được nữa. Buổi tối, đi tới căn biệt thự nhà họ Tân, Thiên Hân Vũ cứ nghĩ gia đình giàu có này sẽ sống trong một căn biệt thự lộng lẫy và tráng lệ. Không ngờ vợ chồng Tân Thần sống trong một căn biệt thự mang phong cách cổ xưa, đậm nét Trung Hoa. Tân Thần đã thay một bộ đồ ngủ bằng vải thô, lặng lẽ ngồi trên chiếc xích đu ở trong sân vườn trước cửa ra vào. Thư Nha đang quỳ dưới đất, nghịch đất nặn. Tất cả những điều này đối với ông mà nói thì đều mới lạ vô cùng, ngập tràn niềm vui. Mẹ, Thư Nha thích ở đây lắm. Thư Nha giơ nắm đất nặn trong tay lên, hết sức vui mừng và nói với Thiên Hân Vũ. Thư Nha muốn ngủ ở đây tối nay, chỉ một tối thôi. Nghe thấy Thiên Hân Vũ muốn đưa mình đi, Thư Nha phụng phịu năn nỉ cô. Nghĩ tới việc con tim mình đã có ý thay đổi, Thiên Hân Vũ gật đầu, cô đồng ý thỏa hiệp. Buổi tối khi tắm, Thư Nha nhìn thấy chiếc bồn tắm lớn trong nhà tắm. Cậu bắt Tân Mạc Ngôn phải tắm cùng với mình. Hai người ngồi trong đó, lấy bột xà phòng, ném vào nhau, bắn tung tóe. Nhìn bộ dạng vô cùng vui vẻ. Sau khi đi ra ngoài, Thư Nha chạy tới xà vào lòng Thiên Hân Vũ. Cậu nói với cô vẻ thần bí. Mẹ, con nói với mẹ một bí mật nhé. Bí mật gì thế? Thiên Hân Vũ đang cảm thấy lo lắng vì Từ Thanh Thành chỉ sắp xếp cho ba người họ vào một căn phòng. Phía dưới của bố mọc râu. Thư Nha nhướng mày lên và nói, ánh mắt nhìn cô như thể muốn bảo rằng mẹ khen là con giỏi đi. Thiên Hân Vũ cảm thấy đơ người ra. Tân Mạc Ngôn vừa bước vào phòng liền nghe thấy câu nói của Thư Nha đang đứng đó mà suýt nữa thì ngã lăn ra. Tân Mạc Ngôn, anh phải chú ý hình tượng trước mặt trẻ con chứ. Thiên Hân Vũ nghiêm nghị trách móc. Tân Mạc Ngôn cảm thấy có một chút oan ức. Anh đã che màn rồi mới đi tắm, nhưng Thư Nha bước ra từ bồn tắm, nó bị ngã. Anh chẳng nghĩ gì nhiều mà chạy thẳng ra xem thằng bé như thế nào. Khi hai người tắm trong bồn đều mặc quần bơi mà, chỉ là lúc có ra tắm lại anh mới... Thiên Hân Vũ lườm anh một cái. Cô không định tiếp tục chủ đề này nữa, nhưng Thư Nha ngước nhìn cô với ánh mắt tò mò. Mẹ, tại sao bố có dâu mà Thư Nha không có? Thiên Hân Vũ cảm thấy mình không dám nhìn thẳng vào mắt của Thư Nha để giải thích cho thằng bé. Đợi con lớn lên, rồi thì con cũng sẽ có. Tân Mạc Ngôn hắng giọng một tiếng, rồi bế Thư Nha đang ngả vào lòng Thiên Hân Vũ lên. Thật không ạ? Cũng sẽ nhiều như của bố đúng không? Thư Nha tiếp tục hào hứng hỏi. Tân Mạc Ngôn khóc cười không nổi, chỉ biết bế bé Thư Nha vứt vào trong chăn. Phía sau lưng là một ánh nhìn sắc lạnh đang nhắm vào cơ thể anh. Tân Mạc Ngôn biết Thiên Hân Vũ bây giờ ngay cả đến con tim mình cô cũng muốn giết chết nó đi. Ánh mắt đáng sợ đó cuối cùng cũng biến mất sau khi Thư Nha ngủ thiếp đi. Tân Mạc Ngôn lặng lẽ thở phù một tiếng, nhìn theo ánh đèn chiếu xuống. Thiên Hân Vũ cũng đã nhắm mắt lại, dường như đã ngủ rồi. Vở kịch ngày hôm nay cuối cùng cũng đã hạ màn. Không biết ngày mai quan hệ của anh và Thiên Hân Vũ có tiến thêm được một bước nào không? Tân Mạc Ngôn còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì hai chân của Thư Nha đạp ra ngoài, gác lên anh. Tân Mạc Ngôn vội vàng đưa tay kéo chăn ra. Tay anh liền chạm vào bàn tay mềm mại của Thiên Hân Vũ. Cả hai người đều giật mình. Thiên Hân Vũ dường như có chút hoảng loạn. Cô vội vàng thu tay về. Tân Mạc Ngôn thì nắm chặt lấy tay cô không chịu buông ra. Em chưa ngủ à? Tân Mạc Ngôn khẽ hỏi, dùng tay kia khẽ kéo chăn lên, đắp cho Thư Nha. Cổ tay Thiên Hân Vũ bị nắm chặt, đỏ cả lên. Nhớ lại ngày xưa hai người từng có những cử chỉ thân mật hơn cả thế này. Mặt cô liền nóng gian. Dường như nhiệt độ cả cơ thể cô đang từ từ tăng lên. Bỏ tay ra. Thiên Hân Vũ nói thì thầm với sự bối rối. Kiểu gì chẳng phải quen dần thế này. Tân Mạc Ngôn vẫn nắm chặt lấy tay cô. Chỉ là anh bớt dùng lực đi. Sau đó anh nhắm mắt lại. Thiên Hân Vũ lòng băng đầy tâm sự, nhau mày và nhắm mắt lại và ngủ tiếp đi. Ngày hôm sau khi trời sáng, cô muốn giơ tay vươn vai cho tỉnh ngủ, thì cô phát hiện bàn tay mình vẫn đang được Tân Mạc Ngôn nắm chặt lấy. Anh... Mặt và hai tay của Thiên Hân Vũ bỗng đỏ như gấc. Sao ngày hôm qua em không nằm ngủ vào giữa như thế này? Tân Mạc Ngôn dường như sớm đã tỉnh rồi. Anh nói thấp giọng nhưng rất rõ ràng. Thiên Hân Vũ hơi choáng, đột nhiên như nhớ tới chuyện gì đó. Cô mới đỏ mặt giật tay mình ra khỏi tay anh. Tôi không có cái thói quen xấu đó. Rõ ràng là cô đang nói không ra hơi. Ngày trước tối nào em cũng trèo vào giữa ngủ, lẽ nào còn chưa phải là thói quen? Tân Mạc Ngôn nhướng mày phản bác lại Thiên Hân Vũ. Anh... Thiên Hân Vũ không biết phải nói gì, chỉ có thể trừng mắt lên lườm anh. Sau đó cô chuyển người ngồi dậy. Cô đỏ mặt, đỏ tai, đỏ cả xuống cổ rồi. Tân Mạc Ngôn mím miệng cười, vẫn không chịu buông tha cho cô. Quên mất nói với em, đêm đầu tiên sau ngày gặp lại nhau, em trèo vào lòng anh. Chúng ta thiếu chút nữa thì cả hai cùng bốc hỏa rồi. Cái gì? Thiên Hân Vũ giật mình. Cô nhớ rõ tối ngày hôm đó, cô đã mơ một giấc mơ không thể miêu tả được. Tới lúc cao trào cô còn chủ động hôn người đàn ông ở trong mơ. Nói như vậy, có nghĩa đó không phải là mơ, mà cô và Tân Mạc Ngôn đã thực sự xảy ra chuyện đó. Hôn là em chủ động, còn những việc khác, tính là của anh. Tân Mạc Ngôn nói lý nhí, ánh mắt chớp chớp liếc nhìn Thiên Hân Vũ. Dừng lại. Trong đầu Thiên Hân Vũ như đang nổ pháo giang, cô đang rất hỗn loạn. Cô cắt ngang câu nói của Tân Mạc Ngôn, hai tay ôm lấy hai tai đang nóng bừng, chạy đi rửa mặt. Sau khi đi vệ sinh cá nhân xong, đi xuống lầu, cô bèn nhìn thấy Từ Thanh Thành đang bưng đồ ăn sáng ra bàn ăn. Tân Thần đang ở trong sân luyện thái cực quyền. Tiểu Mạt, dậy rồi đấy hả? Mau ăn sáng thôi. Từ Thanh Thành cười ấm áp và nói, sau một đêm thái độ của bà ta đối với Thiên Hân Vũ dường như đã xoay 180 độ. Hơn cả sự nhiệt tình, mất hẳn đi sự lạnh nhạt. Tân Mạc Ngôn thong song vừa đi vừa đơm cúc áo sơ mi, chậm rãi bước tới bàn ăn và ngồi xuống. Từ Thanh Thành đặt sữa tươi và bánh chẻo thêm với trứng rán hành lên bàn trước mặt anh. Tân Mạc Ngôn nhìn thấy món trứng chiên hành liền nhau mày lại. Thiên Hân Vũ không nói chẳng rằng gắp miếng trứng từ đĩa của anh ra và cắn một miếng. Em vẫn còn nhớ. Tân Mạc Ngôn vẫn hơi nhau mày lại, trong ánh mắt của anh là sự tò mò và phấn khích. Thiên Hân Vũ không nói gì. Từ Thanh Thành ở bên cạnh cầm lấy đôi đũa, khẽ gõ lên đầu của Tân Mạc Ngôn. Cậu á, làm bố trẻ con rồi mà vẫn còn kén ăn. Chủ nhà Tân của mẹ ấy đã làm ông nội rồi mà còn không thích ăn nữa là. Cho nên kén ăn không phân tuổi tác mà là nó là di truyền rồi. Tân Mạc Ngôn phản bác lại Từ Thanh Thành. Cái bộ dạng đó rất giống với Tân Lam Nguyệt lúc ở trong phòng bệnh. Thiên Hân Vũ không nói gì, cô cũng không có ý định tham gia vào cuộc đấu khẩu của hai người. Nhớ lại mẹ cô chỉ có bức ảnh của hai người đó khi cô vẫn còn ở trong bụng mẹ. Vì bị mất quá nhiều máu sau khi sinh, mà khi đó lại không có nhóm máu phù hợp, nên mẹ cô đã không được cứu chữa và đã ra đi. Nhìn Từ Thanh Thành, Thiên Hân Vũ lại ảo giác hiện ra hình ảnh của mẹ cô đang chuẩn bị đồ ăn cho cô, sống mũi cô bắt đầu thấy cay cay. Đột nhiên một chiếc hộp màu hồng được làm rất tinh tế, đặt trước mặt cô kéo cô trở về với thực tại. Cho cô đấy. Giọng của Tân Thần từ bên cạnh truyền tới. Thiên Hân Vũ không hiểu nhưng vẫn rụt rè mở chiếc hộp ra. Lọt vào tầm mắt cô là một chiếc vòng đeo tay màu xanh ngọc. Dưới ánh sáng trắng nhàn nhạt của bóng đèn khiến nó càng trở nên đẹp lạ thường. Đây là... Thiên Hân Vũ không hiểu ý của Tân Thần. Thế này là thế nào? Cô ngẩng đầu lên nhìn Tân Mạc Ngôn. Anh không ngừng chớp mắt ra hiệu cho cô mau nhận lấy. Cô không cần ngân phiếu, vậy thì chỉ có thể cô có cái này. Tuy không phải là rất đáng giá, nhưng đối với nhà họ Tân, thì

Nghĩ lại anh thấy, con thì đang ở trong tay mình. Cô thực sự dám có mối quan hệ không đàng hoàng với người đàn ông khác phía sau lưng anh sao? Tân Mặc Ngôn trầm ngâm suy nghĩ, rồi anh quay đầu lái xe đi về hướng nhà mình. Kim đồng hồ đã chỉ 9 giờ tối, Tân Mặc Ngôn đưa Thư Nha về căn hộ của mình. Thiên Hân Vũ vẫn chưa quay về. Thậm chí, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi về. Tân Mặc Ngôn nhìn thời gian trên màn hình điện thoại từ từ trôi qua. Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi. Tiếng chuông quen thuộc cuối cùng cũng vang lên. Tân Mặc Ngôn đang ngồi rụp xuống, bỗng vội vàng nhấc máy lên nghe. Nhưng giọng nói thì lại vô cùng bình thản và coi như không có chuyện gì. Có chuyện gì thế? Thư Nha đã ngủ chưa? Giọng nói của Thiên Hân Vũ hơi trùng xuống, nghe như có tâm sự. Em còn biết quan tâm tới con đấy à? Vừa dứt lời, Tân Mặc Ngôn liền cảm thấy giống như lời trách móc của một người đàn bà. Anh đưa máy cho thằng bé. Thiên Hân Vũ nghe ra Tân Mặc Ngôn đang không vui, nhưng cô cũng không muốn giải thích. Có việc gì thì về nhà nói, thằng bé ngủ rồi. Tân Mặc Ngôn nói đầy vẻ đáng ghét, anh chuẩn bị cúp điện thoại. Nhưng Thư Nha đang chơi trò xếp hình trong phòng, liền chạy ra, ghé vào điện thoại và gọi. Mẹ! Tân Mặc Ngôn bất lực, chỉ biết đưa điện thoại cho Thư Nha, dù không muốn. Mẹ! Sao mẹ vẫn chưa về? Thư Nha nói với giọng không vui. Ồ, thật vậy sao? Thư Nha hào hứng hỏi. À, là vậy à? Thư Nha ngạc nhiên. Vâng, Thư Nha biết rồi ạ. Thư Nha trùng giọng xuống. Tạm biệt mẹ. Thư Nha bình tĩnh nói. Tân Mặc Ngôn dựng cả hai tai lên để cố nghe cuộc nói chuyện điện thoại, nhưng cuối cùng nghe vẫn không hiểu. Thấy nét mặt của Thư Nha trùng xuống, anh không nhịn được liền hỏi. Sao thế con? Bố, Thư Nha phải xa ba mấy ngày rồi. Giọng nói của Thư Nha dường như không nỡ. Tại sao? Bố không muốn xa Thư Nha của bố đâu. Tân Mặc Ngôn nói giống như một đứa trẻ. Ngày mai Thư Nha phải cùng mẹ đi tới thành phố Bình Thành. Thế nhưng chắc phải ở đó mấy ngày. Thư Nha vút hai tay lên mặt của Tân Mặc Ngôn, dường như đang an ủi ba nó. Đi thành phố Bình Thành làm gì? Tân Mặc Ngôn nheo mày hỏi, con tim như đang bị kìm xuống rất khó chịu. Papi quay về rồi, con và mẹ phải đi gặp bố. Ánh mắt của Thư Nha sáng lên, nhưng rất nhanh sau đó, nó lại trùng xuống. Cái gì? Tân Mặc Ngôn giật mình, anh đứng phắt lên từ trên ghế sofa. Người đàn ông ôm lấy Thiên Hân Vũ lúc chiều chính là người ba của Thư Nha vừa nhắc tới. Tình địch của anh đã hiện hình rồi. Còn không cần bố nữa à? Tân Mặc Ngôn bất an nhìn Thư Nha, một tâm trạng khó diễn tả bằng lời đang lờn vờn trong đầu anh. Thư Nha nhìn Tân Mặc Ngôn không hiểu, sau đó cậu bé dùng hai cánh tay ôm chặt lấy cổ Tân Mặc Ngôn, nói kiên định. Thư Nha muốn mãi mãi ở bên cạnh bố, thế nhưng Thư Nha bắt buộc phải về nhà với bố. Thư Nha không nói với Tân Mặc Ngôn nguyên nhân là gì. Tân Mặc Ngôn cũng không tiếp tục hỏi nữa. Đêm đã dần buông xuống, Thư Nha đã ngủ yên giấc. Tân Mặc Ngôn ngồi trong phòng khách, chưa hề có ý đi chợp mắt. Người phụ nữ đó sao vẫn chưa quay về? Mãi cho tới khi bầu trời ánh lên khoảng mây bàng bạc, cánh cửa mới chuyển tới tiếng động. Lúc này Tân Mặc Ngôn dụi dụi hai mắt sưng húp vì mất ngủ. Anh nhìn về phía cửa chằm chằm như người thợ săn đang nhìn con mồi. Thiên Hân Vũ khẽ khàng bước vào, nhẹ nhàng thay dép, đang chuẩn bị vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thì chiếc đèn bàn cạnh ghế sofa sáng lên, bỗng chốc căn phòng khách tối om, trở nên sáng lóa. Cả đêm anh không ngủ, hay là tỉnh dậy sớm thế? Thiên Hân Vũ giật mình, lấy tay che đi ánh sáng bất ngờ. Tiếng cô vừa dứt, thân hình cao lớn của Tân Mặc Ngôn đã ghé sát vào cô, mãi cho tới khi ép cô lùi sát vào tường, anh mới dừng hành động của mình lại. Về nhà người đầy mùi thuốc như đàn ông. Cả đêm nay Thiên Hân Vũ, em giỏi lắm. Thiên Hân Vũ khịt khịt mũi. Đúng là trên người cô có mùi thuốc lá. Tôi đi tắm trước, rồi sẽ nói chuyện với anh. Thiên Hân Vũ nhìn vào đôi đồng tử, mắt đỏ ngầu của Tân Mặc Ngôn. Xem ra anh đã ngồi ở phòng khách đợi mình cả một đêm. Trên người đều là mùi của gã đó à? Tân Mặc Ngôn nói có vẻ khó nghe. Thiên Hân Vũ cúi người xuống, luồn qua tay anh và chui ra. Không hề có bất kỳ ý định dừng lại nào, cô cầm đồ đi ngủ và vào phòng tắm. Đang chuẩn bị đóng cửa lại, Tân Mặc Ngôn liền không chút động tĩnh, đứng ngay trước cửa, ngăn hành động của cô lại. Tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, hãy để cho tôi tắm cho bớt mệt mỏi, rồi nói chuyện được không? Hai mắt của Thiên Hân Vũ cũng đỏ không kém anh, bọng mắt cô cũng nổi lên. Tân Mặc Ngôn thu tay về, đang định đi ra, đột nhiên nhìn thấy trên cổ của Thiên Hân Vũ

Cô vội vàng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, kéo tay Lạc Chính Lâm chuẩn bị lên xe. Đi thôi, còn không đi nữa, sẽ bị muộn giờ đấy. Thiên Hân Vũ nhìn thấy trên đầu Lạc Chính Lâm, không biết từ khi nào, có một ít bụi dính vào tóc. Cô thuận tay đưa lên nhặt chúng đi, động tác hết sức tự nhiên, như thể cô đã từng làm nó hàng ngàn lần rồi. Lạc Chính Lâm khẽ cười, thu về ánh mắt đang nhìn trực diện với Tân Mạc Ngôn. Tân Mạc Ngôn nghiến răng lại, lặng lẽ quay người đi vào nhà và bước lên lầu. Thực sự không cần giải thích trước với anh ấy à? Lạc Chính Lâm ngồi bên ghế phụ cạnh ghế lái, quay đầu nhìn xuống Thiên Hân Vũ, ngồi ghế sau và hỏi. Quay về sẽ nói sau, huống hồ quan hệ giữa em và anh ta bây giờ cũng không cần thiết phải giải thích. Thiên Hân Vũ khẽ nói, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Họp báo của Tân Mạc Ngôn và Thiên Khê Nghiên vẫn tổ chức theo đúng kế hoạch. Mãi cho tới khi buổi họp báo bắt đầu, Thiên Khê Nghiên mới nhìn thấy Tân Mạc Ngôn đến muộn. Sự hóa trang trên khuôn mặt thanh tú đã che đi sự hoảng loạn của cô ta, nhưng hai bàn tay nắm chặt lại tố cáo sự lo lắng và buồn chồn của cô ta. Những câu hỏi của phóng viên ngày càng đanh thép. Thiên Khê Nghiên mở miệng định làm rõ mối quan hệ của mình và Tân Mạc Ngôn, nhưng đột nhiên lại bị Tân Mạc Ngôn cướp lấy micro. Chúng tôi sẽ cho mọi người một niềm vui bất ngờ. Bất luận chân tướng là gì, tiếp theo mời mọi người hãy chờ đợi. Không lâu sau ở thành phố Kim Hoa này sẽ có một buổi hôn lễ thế kỷ được tổ chức. Tân Mạc Ngôn nói một cách lấp lửng, lại quay đầu nhìn sang Thiên Khê Nghiên. Trong mắt đám phóng viên, ánh nhìn đó chan chứa đầy tình cảm và sự yêu thương thâm tình. Sau buổi họp báo, Thiên Khê Nghiên lúng ta lung túng, đứng trước mặt của Tân Mạc Ngôn. Cô ta nhìn không thấu được tâm tư của người đàn ông này. À, Giám đốc Tân, vừa nãy lời anh nói là có ý gì? Thiên Khê Nghiên thấp thỏm hỏi. Qua vài bữa nữa, sẽ lấy ADN từ nhau thai để làm kiểm tra. Nếu đứa bé là con tôi thì nạo bỏ. Tân Mạc Ngôn bóp nát điếu thuốc đang cầm trong tay, nét mặt đanh lại đáng sợ. Nếu không phải của tôi, vậy thì mời cô hãy chuẩn bị sẵn tâm lý, thân bại danh liệt đi là vừa. Giám đốc Tân, Thiên Khê Nghiên biết rõ nhưng lại không dám phản bác. Hai từ người tình ngày hôm qua mà Tân Mạc Ngôn nhắc tới đã dọa Thiên Khê Nghiên một phen. Lúc này cô ta càng mong muốn có một tai nạn bất ngờ để có thể giết chết được đứa bé trong bụng. Tại thành phố Bình Thành, Thiên Hân Vũ cùng với Thư Nha và Lạc Chính Lâm vội vã trở về căn biệt thự cổ nhà Viêm gia. Ông nội của Lạc Chính Lâm trước đây từng gặp Thiên Hân Vũ và Thư Nha ở Pháp. Ông rất thích Thư Nha. Ông luôn tưởng rằng Thư Nha là con trai của Lạc Chính Lâm. Lần này ông bệnh nặng và trước lúc lâm chung, ông muốn gặp hai mẹ con Thiên Hân Vũ. Lạc Chính Lâm không có cách nào khác, chỉ có thể nhờ Thiên Hân Vũ phối hợp cùng mình diễn một vở kịch để an ủi ông nội. Thời gian rảnh rỗi lúc một mình, Thiên Hân Vũ liền mở điện thoại ra đọc tin tức về thành phố Bình Thành. Nhìn thấy tin tức được phát đi mới nhất, con tim của Thiên Hân Vũ như bị một cục đá lớn chèn lên, đau không thở được. CEO của tập đoàn Tân Thị sau 3 tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ thế kỷ với người phát ngôn Thiên Khê Nghiên. Giám đốc Tân và vợ sắp cưới nhìn nhau thâm tình, hiện trường họp báo được fan xôn xao. Ông nội của Lạc Chính Lâm cuối cùng sau khi gặp được Thiên Hân Vũ và Thư Nha không lâu thì đã chút hơi thở cuối cùng. Ông mỉm cười nhắm mắt ra đi. Lễ tang 3 ngày sau đã kết thúc, Thiên Hân Vũ muốn đưa Thư Nha về thành phố Kim Hoa. Cả nhà họ Viêm đều biết Thiên Hân Vũ và Lạc Chính Lâm đang diễn kịch nên đương nhiên cũng không có ai cố ý giữ cô lại. Lạc Chính Lâm vẫn đang phải lo việc hậu sự trong nhà, chuẩn bị để cho lái xe tiễn Thiên Hân Vũ và Thư Nha, nhưng cô nhất quyết đòi tự mình ngồi xe về. Hân Vũ, cảm ơn em, hạnh phúc nhé. Lời nói của Lạc Chính Lâm tràn đầy cảm tình sâu sắc, Thiên Hân Vũ thực sự không quen. Anh cũng vậy nhé. Thiên Hân Vũ ôm Lạc Chính Lâm, sau đó ngồi lên xe khách. Mấy ngày hôm nay, Tân Mạc Ngôn dùng công việc làm bận rộn để làm tê dại bản thân, anh cố gắng quên đi nỗi nhớ đối với Thư Nha và Thiên Hân Vũ. Nghĩ lại đã mấy ngày trôi qua đi rồi mà Thiên Hân Vũ không hề có một cuộc điện thoại hay một tin nhắn về cho anh. Tân Mạc Ngôn vừa tức vừa bực mình. Khi đó anh còn hòa nhã, chúc cô lên đường bình an. Mấy ngày nay đáng lẽ thỉnh thoảng cô cũng phải liên lạc với anh chứ. Chuông điện thoại vang lên là một số máy lạ. Tân Mạc Ngôn đang định tắt máy đi, nhưng nhìn lại thì báo cáo cuộc gọi đến là ở thành phố Bình Thành. Anh hơi nheo mày lại, rồi bắt máy. Hai mẹ con em cuối cùng cũng nhớ tới anh rồi đấy à? Nhấc máy lên là anh bộc phát, liền nói như vậy, với giọng vui mừng. Anh Tân, tôi là Lạc Chính Lâm. Đầu dây bên kia chuyển tới một giọng nói hơi khàn khàn, của một người đàn ông. Tân Mặc Ngôn đơ người ra. Lạc Chính Lâm, cái tên này nghe rất xa lạ. Liên tưởng tới thành phố Bình Thành, Tân Mặc Ngôn mới đột nhiên hiểu ra thân phận của anh. Anh Viêm tới tìm tôi có việc gì? Tân Mặc Ngôn không còn giọng vui mừng nữa, anh hỏi. Hần Vũ đã về tới nơi chưa? Giọng nói của Lạc Chính Lâm có chút lo lắng. Tân Mặc Ngôn ngây người ra, chẳng phải cô ấy đang ở chỗ anh ư? Sáng nay cô ấy cùng với Thư Nha ngồi xe khách về thành phố Kim Hoa rồi, nhưng điện thoại không cách nào gọi được. Tôi đã tới bến xe hỏi, bến xe trả lời hôm nay chuyến xe từ thành phố Bình Thành về thành phố Kim Hoa đã xảy ra tai nạn. Phía đầu dây bên kia vẫn đang nói, Tân Mặc Ngôn chỉ ngây người ra tắt điện thoại đi, sau đó nhanh chóng bấm gọi số của Thiên Hân Vũ. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tiếng nói của tổng đài vang lên bên tai anh hết lần này tới lần khác. Tân Mặc Ngôn vội vàng chạy tới bến xe khách thành phố Kim Hoa để hỏi. Quả nhiên, có một chuyến xe gặp phải tai nạn trên đường cao tốc, lại còn là tai nạn liên hoàn. Đi ra từ bến xe, Tân Mặc Ngôn nghiến chặt hai hàm răng. Anh nắm tay đấm vào thân cây, đôi lông mày cau lại, như thể không có gì có thể làm anh đau đớn hơn nữa. Nói đúng hơn, thì cú đấm vừa làm anh đau, không bằng một phần nỗi đau trong trái tim anh lúc này. Ngày hôm đó, anh đã nói với Thiên Hân Vũ những gì? Còn về làm gì nữa? Có bản lĩnh thì đừng bao giờ quay lại. Là anh đã nguyền rủa Thiên Hân Vũ đừng bao giờ quay lại. Đầu óc của Tân Mặc Ngôn lúc này vô cùng hỗn loạn. Anh lấy chìa khóa xe, lái thẳng lên đường cao tốc. Hai đầu của tuyến đường xảy ra tai nạn đã bị ngăn lại. Các xe chạy từ đầu kia chạy lại cũng bị tắc ở phía đầu đường bên kia. Tân Mặc Ngôn xuống xe, muốn đi bộ về phía đó, nhưng đã bị cảnh sát giao thông ngăn lại. Vợ và con trai tôi đang ở trong xe, xin hãy để cho tôi vào tìm bọn họ. Tân Mặc Ngôn cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, như thể sắp bùng ra. Phía cảnh sát nhất quyết không chịu cho anh vào. Hết chiếc xe cứu thương này, tới chiếc xe cứu thương khác, trong khu tai nạn được chạy ra. Tân Mặc Ngôn vội vàng nhướng đầu lên, nhìn vào trong xe qua cửa sổ, nhưng không nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nào cả. Anh vừa cảm thấy vui mừng, nhưng cũng vừa cảm thấy bất an. Anh tranh thủ lúc cảnh sát đang ngăn những người khác lại, anh liền cúi xuống chui vào trong và chạy thật nhanh về phía xe tai nạn. Anh kia, bên trong rất nguy hiểm, anh không thể nào vào trong được. Một cảnh sát đuổi theo anh và kêu lên. Người nhà tôi vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, tôi bắt buộc phải vào bên trong. Tân Mặc Ngôn lớn tiếng nói. Anh vừa nói vừa chạy thẳng một mạch. Mùi khói càng lúc càng trở nên nồng nặc hơn. Hôm nay rõ ràng là trời nắng, mà sương mù lại dày đặc, bao phủ bốn phía xung quanh. Tiếng khóc, tiếng gọi càng lúc nghe càng rõ, mùi tanh của máu và mùi dầu mỗi lúc một rõ ràng hơn. Thiên Hân Vũ, Thư Nha! Con tim của Tân Mặc Ngôn như muốn vỡ ra, anh bất lực hét lớn. 5 hay 6 chiếc xe cứu thương màu trắng vẫn còn đang đỗ ở trên đường. Những bác sĩ đang giúp khiêng những người bị thương, mình nhuốm đầy máu lên cáng, sau đó đặt vào trong xe. Trên mặt đất vẫn còn vài người bị thương đang rên rỉ vì đau đớn. 3 chiếc xe khách đang đổ nghiêng xuống làn đường khẩn cấp. Còn vài chiếc xe con nữa đã bị bẹp nát thành hình bánh rán, vô cùng thê thảm. Xăng xe rò rỉ bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ trong nhiệt độ cao. Anh xông vào làm gì? Một thanh tra giao thông cao cấp lớn tiếng của mắng Tân Mặc Ngôn. Tân Mặc Ngôn móc danh thiếp ra và chỉ rõ thân phận, đồng thời nói với đối phương rằng vợ con mình đang ở một trong những chiếc xe khách kia, chưa rõ sống chết. Vị thanh tra không ngăn cản nữa, quay người lại tìm nhân viên ghi chép, lấy tờ giấy đăng ký thương vong, tìm kiếm một lượt, vẫn chưa nhìn thấy tên người mà Tân Mặc Ngôn muốn tìm. Anh về đi, tìm thấy người chúng tôi sẽ thông báo với anh đầu tiên. Viên cảnh sát giao thông lời lẽ đanh thép, yêu cầu Tân Mặc Ngôn rời đi. Tân Mặc Ngôn vẫn muốn ở lại, anh nhất định phải tận mắt trông thấy Thiên Hân Vũ và Thư Nha, thì mới có thể gạt bỏ được nỗi thấp thỏm trong lòng. Hoặc là anh nhất định phải tận mắt trông thấy họ bình an vô sự, bản thân mới có thể yên lòng được. Bố! Một giọng nói quen thuộc truyền tới từ trong một chiếc xe cảnh sát cách đó không xa. Tân Mặc Ngôn nhìn kỹ một lần, một khuôn mặt nhỏ lờ mờ không rõ, đang kinh ngạc nhìn chòng chọc mình. Thư Nha! Tân Mặc Ngôn nghẹn ngào chạy qua đó, qua khung cửa kính xe ô tô, vuốt ve khuôn mặt đầy mếu máu của nó. Thế trên mặt thằng bé có vài vết thương do bị thủy tinh cứa vào, Tân Mặc Ngôn vô cùng đau lòng. Còn mẹ con đâu? Giọng nói của Tân Mặc Ngôn vì kìm nén sự hoảng loạn mà khàn cả đi. Thư Nha mím mím chiếc miệng nhỏ xinh, nước mắt đã tuôn trào nơi khóe mắt. Máu trong người Tân Mặc Ngôn trong tích tắc như ngừng chảy. Anh sửng sốt nhìn Thư Nha, chỉ sợ bản thân mình

hiện rõ sự kiên định, không dễ dàng thay đổi. Khụ khụ khụ. Tân Mặc Ngôn nghe đến mà tức đau cả gan, chỉ có thể tiếp tục ho lớn. Lạc Chính Lâm cười cười, đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay của Mạt Hiểu Mặc. Ngọn nguồn hạnh phúc kiếp này của em, kiếp sau anh không để em tùy tiện cho đi. Lạc Chính Lâm không níu lại thêm, cho tới tận khi kéo mở cánh cửa phòng rời đi, anh mới quay đầu lại, nhìn chăm chăm vào Tân Mặc Ngôn. Ánh mắt đó chứa đựng quá nhiều những tình cảm phức tạp. Còn có khẩn cầu nhất định hãy chăm sóc tốt cho Thiên Hân Vũ và Thư Nha. Hai người không có giao tiếp về mặt ngôn ngữ, nhưng Tân Mặc Ngôn hiểu được ánh mắt của Lạc Chính Lâm. Anh gật gật đầu, biểu đạt quyết tâm của bản thân. Lạc Chính Lâm vừa mới đi, Tân Lam Nguyệt liền gõ cửa bước vào phòng bệnh, bước vào trong. Chị dâu, có thể nhìn thấy chị còn sống thật là vui quá. Tân Lam Nguyệt tùy tiện ngồi lên ghế, tiện tay cầm bó hoa tươi trên bàn lên ngửi ngửi. Anh nói cái kiểu gì thế? Tân Mặc Ngôn nhớ lại, bản thân đã lầm tưởng Thiên Hân Vũ chỉ là thi thể chỉ còn một nửa, dưới lớp vải trắng. Trong lòng liền cảm thấy hoảng sợ. Giờ nghe thấy lời của Tân Lam Nguyệt nói mà sắc mặt tối sầm đi vài phần. Tân Lam Nguyệt không có ác ý. Thiên Hân Vũ không cảm thấy lời của Tân Lam Nguyệt khó nghe. Đúng đấy. Tân Lam Nguyệt đắc ý nhớn nhớn mày. Có tin tôi đánh cậu hay không? Tân Mặc Ngôn trừng mắt với cậu ấy. Tân Lam Nguyệt nhún nhún vai, co rụt lại bên cạnh người của Thiên Hân Vũ. Anh cứ như trẻ con ý, giận dỗi cái gì? Thiên Hân Vũ cũng cảm thấy sự phẫn nộ của Tân Mặc Ngôn hơi quá. Chỉ sợ là trông thấy cử chỉ của mình và Lạc Chính Lâm vừa rồi, cơn tức giận kìm nén trong lòng khó chịu, nên giờ mới trút lên Tân Lam Nguyệt vô tội. Oa, chị dâu, người anh này của em có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, chị vẫn nên thận trọng cân nhắc một chút. Hùng Trạch làm điệu bộ thì thầm bên tai của Thiên Hân Vũ, âm lượng lại không hề hạ thấp xuống, đủ để khiến Tân Mặc Ngôn nghe được rõ ràng. Cút! Tân Mặc Ngôn trừng mắt nhìn cậu ấy một cái. Chị dâu, em mượn một chút lại tới thăm chị. Tân Lam Nguyệt khua khua tay, cười hi hi lùi ra ngoài. Phòng bệnh cuối cùng cũng lấy lại được sự yên tĩnh. Thiên Hân Vũ nghiêng người nằm xuống, nhắm mắt lại, lim dim ngủ. Tân Mặc Ngôn trông thấy dáng vẻ không muốn tiếp tục để ý đến mình nữa, có một chút nản lòng. Em thật sự chuẩn bị cân nhắc lại từ đầu chuyện giữa chúng ta sao? Thiên Hân Vũ mở to mắt, ánh mắt đung đưa hiện rõ một chút sự bi thương. Từ trước tới nay chưa từng cân nhắc, thì cần gì phải cân nhắc lại từ đầu? Em không thể nói lời mà không giữ lấy lời được. Trước đây đã từng đồng ý sẽ thử mà. Tân Mặc Ngôn có hơi sốt sắng. Thử xong rồi thì chẳng phải chẳng còn gì nữa sao? Thiên Hân Vũ lạnh nhạt nói. Một ngày làm vợ chồng tình nghĩa trăm năm. Chúng ta ngủ tân giường tân gối bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm như vậy. Em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh. Tân Mặc Ngôn điều chỉnh lại hơi thở, nói năng linh tinh một cách rất nghiêm túc. Thế ai chịu trách nhiệm với Thiên Khê Nghiên? Thiên Hân Vũ cuối cùng cũng nói ra nỗi chua xót khổ sở giấu trong lòng. Tân đang hơi ngây ra, không ngờ rằng nút thắt trong lòng của Thiên Hân Vũ vẫn là mối quan hệ giữa anh và Thiên Khê Nghiên. Đứa bé trong bụng cô ta không phải là của anh. Tân Mặc Ngôn từng chữ, nhả ra cực kỳ rõ ràng. Buổi tối hôm đó, anh uống say quắt cần câu. Thiên Hân Vũ lắc đầu. Đủ rồi, Tân Mặc Ngôn. Em không muốn nghe những lời chuyện phong hoa tuyết nguyệt giữa hai người. Mỗi người chúng ta lùi một bước, anh vẫn là bố của Thư Nha như trước. Nhưng anh buông tha cho em đi, em chúc hai người hạnh phúc. Tân Mặc Ngôn bật dậy, giọng nói bỗng cao vút. Có phải em vẫn còn nghĩ tới cái tên Lạc Chính Lâm đó không? Anh ta đã buông tay rồi. Trong họp báo mấy hôm trước, còn nói là muốn cho Thiên Khê Nghiên một hôn lễ thế kỷ. Anh lại thích trêu đùa tình cảm của hai chị em đến vậy sao? Thiên Hân Vũ cũng không thể yếu thế, cao tông giọng lên và tranh luận. Bên tai nào của em nghe thấy là anh muốn cho cô ta một hôn lễ thế kỷ. Em không thèm hỏi anh, đã kết luận bừa bãi. Đó chỉ đơn thuần là làm vấy bẩn. Tân Mặc Ngôn biết mình không nên dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với Thiên Hân Vũ. Nhưng cảnh tượng Lạc Chính Lâm hôn lên trán và mu bàn tay của Thiên Hân Vũ vừa rồi đã in dấu sâu sắc trong đầu anh, làm chấn động dây cung phẫn nộ tận đáy lòng anh. Em không muốn tranh cãi với anh nữa. Em mệt rồi, muốn đi ngủ. Mời anh ra ngoài. Thiên Hân Vũ giơ tay ra chỉ hướng cửa, đầu ngón tay trắng bệch, khẽ run rẩy, lộ rõ trong lòng cô vẫn còn chưa yên. Bây giờ anh muốn nói rõ mọi chuyện với em. Đúng là anh muốn tổ chức một hôn lễ thế kỷ, nhưng anh muốn cô dâu là em, là em. Tân Mặc Ngôn cao giọng nói, cúi xuống giường muốn kéo Thiên Hân Vũ dậy. Cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra, Tân Lam Nguyệt mặt đầy kinh ngạc, đang nhìn cử chỉ thô lỗ của Tân Mặc Ngôn, ngây ra tại chỗ.

Anh nhìn thấy em quay người lại, mới chạy tới ôm em. Mau thả em xuống. Trong phòng khách, Tân Thần và Từ Thanh Thành ngờ vực mà nhìn hai người thân mật, khuôn mặt Thiên Hân Vũ đỏ như tôm luộc. Không buông, cả đời này cũng không buông. Tân Mặc Ngôn ghé sát bên tai Thiên Hân Vũ, nhỏ giọng nói. Luồng khí ấm áp phả vào trong tai, Thiên Hân Vũ cảm thấy nhiệt độ toàn thân mình đang nhanh chóng tăng cao. Tân Mặc Ngôn ôm lấy Thiên Hân Vũ, nhanh chóng đi vào phòng ngủ trên tầng. Ngọn đèn vàng ấm áp chiếu rọi khiến cho phòng ngủ càng trở nên dịu dàng hơn. Ngay cả khuôn mặt Tân Mặc Ngôn cũng rắt lên một màu vàng, khiến cho trái tim còn đang hỗn loạn của Thiên Hân Vũ vì thế mà rung động. Còn muốn anh buông em ra không? Tân Mặc Ngôn đè lên Thiên Hân Vũ xuống giường, dùng tư thế mập mờ mà giam cô xuống cơ thể của mình. Màu đỏ trên gương mặt của Thiên Hân Vũ đã lan xuống dưới chiếc cổ thon dài. Ngay cả bầu ngực vốn trắng như tuyết cũng lộ ra màu hồng phấn mê hoặc lòng người. Em nói rồi, chúng ta mỗi người lùi một bước. Thiên Hân Vũ cảm giác rõ ràng rằng cơ thể của mình đang thay đổi, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thỏa hiệp. Vậy anh lùi đến chỗ này, hay là chỗ này đây? Tân Mặc Ngôn dùng bàn tay to nóng bỏng vút qua cần cổ thon dài của Thiên Hân Vũ, lại như có như không mà chạm vào nơi cao ngất, sau đó lại lượn lờ xung quanh nơi bờ eo được bao bọc bởi chiếc váy lụa mỏng màu trắng. Vẫn là nên lùi đến chỗ này đi, phong cảnh nơi này vô cùng đẹp. Giọng nói của Tân Mặc Ngôn quyến rũ trầm bổng, bàn tay to đã trực tiếp từ eo luồn xuống phía váy. Tân Mặc Ngôn! Thiên Hân Vũ xấu hổ lên tiếng. Thiên Hân Vũ không kìm lòng nổi mà người khẽ run lên, cùng với sự dịu dàng mang thêm một chút khiêu khích, cô cũng không còn cách nào ngăn lại được những tiếng rên rỉ trong cổ họng. Mãi cho tới khi cả cơ thể như lửa đốt của cô không kìm được mà co rúm lại, Tân Mặc Ngôn mới dừng lại. Vốn tưởng rằng anh sẽ buông tha cho mình, nhưng cơ thể thon dài rắn chắc nóng bỏng của Tân Mặc Ngôn áp sát lại. Anh không kiềm chế được nữa rồi. Giọng nói của anh khàn khàn mang theo sự kiềm chế. Trong ánh mắt mơ màng của Thiên Hân Vũ mang theo một tia hoảng loạn, cả cơ thể đều biến thành một hồ nước mùa xuân, tùy anh sắp đặt và lần mò. Mẹ! Giọng nói non nớt khiến cho đôi nam nữ đang nước sôi lửa bỏng bỗng chốc bị kéo về với miền ký ức lý trí. Tân Mặc Ngôn nhanh chóng che lại bắp đùi đang lộ ra bên ngoài của Thiên Hân Vũ, căng người lên, mặt đầy nhăn nhó, quay đầu nhìn Thư Nha ở cửa. Vào lúc quan trọng này, bất cứ người đàn ông nào bị cắt ngang cũng đều sẽ nổi trận lôi đình. Thành Đằng bị bộ dạng của Tân Mặc Ngôn làm cho giật mình, càng giật mình vì tư thế kỳ quặc bất thường của bố và mẹ. Bố, bố, bố đang ức hiếp mẹ sao? Thiên Hân Vũ ngay tức khắc chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Cửa còn chưa đóng chặt, sao Tân Mặc Ngôn lại có thể làm việc xấu hổ này với mình? Bố đang giúp mẹ xoa bóp. Thiên Hân Vũ khó khăn nói ra một lời giải thích mà chính bản thân còn không tin nổi. Thư Nha, còn đóng cửa lại rồi ra ngoài. À, không được nói gì cả. Tân Mặc Ngôn ổn định lại tâm trạng, cố nặn ra một biểu cảm dịu dàng, dục Thư Nha đi ra. Thư Nha không khiến cô thất vọng, quả thật là kéo núm cửa lùi ra ngoài. Chỉ là lúc tiếng khép cửa vừa vang lên, tiếng hét của Thư Nha cũng vang lên theo. Bố đang cưỡi ngựa trên người mẹ. Thiên Hân Vũ giận đến nỗi muốn đẩy Tân Mặc Ngôn ra. Mau xuống đi, đều bị con trông thấy hết cả rồi. Tân Mặc Ngôn không nói gì, chỉ là hoàn toàn ngược lại với nhịp điệu chậm rãi thong thả trước đó. Mãnh liệt hơn khiến cho Thiên Hân Vũ đau khổ khẩn cầu, nhưng lại sợ giọng nói của mình quá to mà không thể không kịp bịt miệng lại. Tân Mặc Ngôn phủ xuống người di chuyển tay của Thiên Hân Vũ, sau đó dùng nụ hôn lại chặn lại giọng nói của cô. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ trọn vẹn có nhau, không có mất điện, không có đen tối, càng không có sự kích thích của thuốc. Thứ có chỉ là hai trái tim và linh hồn dần dần sáp lại, còn có cả tình cảm sinh sôi. Lấy anh đi, được không? Sau chuyện đó, Tân Mặc Ngôn dịu dàng giúp Thiên Hân Vũ sửa lại quần áo, trong lời nói mang theo tình cảm nồng nàn. Em còn có lựa chọn sao? Xương cốt toàn thân Mạt Tiểu Mạt đều bị giã rời ra rồi. Lời nói tức giận lúc đầu biến thành lời hờn dỗi. Không có lựa chọn, vì thế em nên nói, vâng, em sẽ lấy anh. Tân Mặc Ngôn cười gian xảo, đắc ý hôn lên đôi môi đỏ của Thiên Hân Vũ. Anh mơ đi, vẫn còn 3 tháng, em lúc nào cũng có thể dẫn con bỏ trốn. Thiên Hân Vũ cố ý dài mặt ra. Trốn đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ tìm được em. Tân Mặc Ngôn tiếp tục đặt tay lên đùi Thiên Hân Vũ, cười mặt xấu xa. Đừng đừng! Thiên Hân Vũ thay đổi sắc mặt, cô thực sự không còn sức lực nữa rồi. Còn trốn hay không?